Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 281 nhiệm vụ mới thu phục hoa gian hội Lý Hương. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 244 nhiệm vụ mới thu phục hoa gian hội Lý Hương. Đáng chết, đó là xe của Ngụy Băng Khanh. Phùng Thủy Niên nghe thấy động tĩnh chạy ra khỏi phòng khách biệt thự. Nhìn thấy chiếc xe sơ sáu châm nhất thời lên tiếng kinh hô. Là Lý Phong. Phùng Tuấn đã nhìn thấy mặt Lý Phong qua lớp cửa kính, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi. Thu Điền Chân Nhất nói sau lưng Ngụy Phó có cao nhân, chẳng lẽ chính là Lý Phong chứ? Mẹ nó, mỗi lần hắn muốn nhằm vào Ngụy Băng Khanh làm gì đó, liền sẽ bị Lý Phong phá hư. Hắn cùng Lý Phong kiếp trước nhất định là oan gia. Thu Điền Chân Nhất đang muốn lái xe tiến tới Ngụy gia nhất thời co rụt đồng tử lại, sát khí toàn thân bắn ra bốn phía, chính là hắn giết hai tiểu bảo bối của ta sao không thể tha thứ được. Mercedes-Benz sơ sáu châm làm ra một động tác ôm cua xinh đẹp sau đó vững vàng dừng ở giữa sân. Tiếp theo, Lý Phong đẩy cửa đi xuống xe. Lý Phong, ngươi tới nơi này làm gì còn đụng nát cửa lớn nhà ta, ngươi có biết đây là phạm pháp không? Phùng Tuấn chỉ vào mặt Lý Phong mắng to. Phạm pháp các ngươi cấu kết với người khác, hạ độc Ngụy Phó, Băng Khanh, ép buộc Băng Khanh đáp ứng gả cho ngươi, đây không phải chính là phạm pháp sao? Không chỉ như thế, các ngươi vì phòng ngừa Ngụy Phó báo cảnh sát, còn giám sát nhất cử nhất động của Ngụy Phó. Đây là sự tình tuân thủ pháp luật à? Lý Phong cười lạnh một tiếng, nhấc chân đi về phía Phùng Tuấn. Sau khi Ngụy Phó, Ngụy Băng Khanh không còn nguy cơ, Lý Phong liền lập tức chạy tới Phùng gia. May mà Phùng gia cùng Ngụy gia chỉ cách xa nhau 10 cây số, một đường lao đi bão táp, Lý Phong chỉ mất 5 phút đồng hồ đã chạy tới nơi này. Sắc mặt Phùng Thủy Niên kịch biến. Lý Phong làm sao lại biết những điều này, chẳng lẽ hắn thật sự là cao nhân sau lưng Ngụy Phó? Coi như ngươi biết thì như thế nào, đừng tưởng rằng ngươi có chút công phu liền có thể muốn làm gì thì làm, so sánh với cường giả chân chính ngươi chỉ là rác rưởi. Ấn tượng của Phùng Tuấn đối với Lý Phong còn dừng lại ở lần Lý Phong đánh bại bảo tiêu của hắn. Thân thủ bậc này đối với người bình thường xác thực là rất ưu tú. Nhưng ở trước mặt Thu Điền Chân Nhất căn bản không đáng chú ý. Há, ngươi nói là tên lùn kia à? Lý Phong dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Thu Điền Chân Nhất xuống xe đang đi bộ về bên này. Lớn mật, ngươi dám vô lễ với Thu Điền Chân Nhất như vậy à? Chờ chết đi. Phùng Tuấn mặt ngoài giận dữ mắng mỏ Lý Phong, thực ra nội tâm đã cười trên nỗi đau của người khác. Thu Điền Chân Nhất ghét nhất là bị người khác chửi mình lùn, dám nhắc tới điều này ở trước mặt hắn sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Trước đó có một bảo tiêu ở sau lưng Phùng Thủy Niên lầm bầm một câu. Ai ngờ bị Thu Điền Chân Nhất nghe được, một quyền đánh cho trọng thương, bây giờ còn đang nằm bệnh viện. Lý Phong ở ngay trước mặt chê Thu Điền Chân Nhất là tên lùn, đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Bát sát người hoa đáng chết, dám nhục nhã ta, ta sẽ để dụ mỹ nuốt ngươi. Đúng như Phùng Tuấn suy đoán, Thu Điền Chân Nhất trong nháy mắt đã nổi giận. Có lẽ là cảm nhận được lửa giận của Thu Điền Chân Nhất, rắn mẹ Bát Kỳ cũng trở nên táo bạo, thân thể to lớn nằm trong rôn roi xe phan tôm mạnh mẽ lao ra. Phanh phanh phanh. Mấy tiếng trầm đục vang lên, một cái đầu rắn to lớn phá kính chắn gió mà ra, tiếp theo thân thể khổng lồ của rắn mẹ ra khỏi đó, đè cho nắp động cơ xuất hiện vết lõm to lớn. Nơi xa, khóe miệng Phùng Thủy Niên giật một cái, mặt hiện vẻ đau lòng. Chiếc xe này là bản đặc biệt, hắn đã bỏ ra 10 triệu đô la Mỹ mới mua về được, không xe rất kiên cố, mã lực mạnh mẽ. Lốp xe, thân xe đều có thể chống đạn, cái bề còn có thể chống mìn trùng kích. Nếu không chiếc xe này làm sao có thể nâng đỡ được con quái vật khổng lồ này. lần này thảm rồi, bị con rắn mẹ này phá như vậy, trong vòng nửa năm hắn không cách nào sử dụng được. Đây chính là rắn mẹ bát kỳ sao? Đồng tử Lý Phong co rụt lại, có chút hãi hùng khiếp vía. Thực ra hắn từ nhỏ đã sợ rắn, không phải là bởi vì từng bị rắn cắn, mà chỉ là không chịu được hình dáng dáng gớm viết của chúng, từ trong đáy lòng đã bài xích. Lại thêm con rắn này lớn đến mức không hợp thói thường, toàn thân còn màu đỏ. Lực trùng kích thì giác càng thêm mạnh mẽ. Dụ Mỹ, nuốt hắn. Thu Điền Chân Nhất đưa tay chỉ Lý Phong một cái, rắn mẹ bát kỳ liền phóng về phía Lý Phong. Lý Phong, con hung xà bộ dáng hung ác cùng cực này, vậy mà lấy tên Dụ Mỹ, tên lùn này chẳng lẽ có loại yêu thích giống như Hứa Tiên? Mở ngoặc tròn Hứa T.I.E. nơ nơ hơ a nơ vật trong truyện Bạch Xà truyện yêu Bạch Xà đóng ngoặc tròn. Nghĩ đến cái khả năng này, Lý Phong đã cảm thấy trong dạ dày cuồn cuộn không thôi. Đúng lúc này, rắn mẹ bát kỳ há mồm phun ra lưới rắn, đồng thời một đám độc dịch màu đỏ giống như viên đạn bay ra khỏi nòng súng bắn tới Lý Phong. Vô ảnh bộ. Lý Phong không dám chậm trễ, dưới chân giấm mạnh, lập tức biến mất tại chỗ. Đám độc dịch màu đỏ mất đi mục tiêu công kích, bay vọt về phía vách tường phía sau cách đó 10 mét, phát ra một tiếng vang trầm đục. Ngay sau đó, tiếng suy suy vang lên, vách tường bị độc dịch ăn mòn rất nhanh liền xuất hiện một cái hang lớn đường kính gần 1 mét. Đến cả vách tường cứng rắn cũng ngăn cản không nổi độc dịch ăn mòn, có thể đoán được nếu nó phun lên trên thân người sẽ mang tới hậu quả gì. Tuy Lý Phong có chân khí hộ thể, nhưng hắn không xác định chân khí có thể ngăn cản độc dịch ăn mòn hay không, chỉ có thể hết sức tránh né độc dịch. U, V, Quy, Quy, mơ tốc độ thật là nhanh. Thu Điền Chân Nhất hơi biến sắc. Rõ ràng đã bị tốc độ khủng khiếp của Lý Phong dọa cho phát sợ. Làm sao lại nhanh như vậy? Phùng Tuấn còn tưởng mình bị hoa mắt. Lúc đó khi Lý Phong đánh bại bảo tiêu của hắn, tốc độ chắc chắn kém xa bây giờ, nhưng mới được 2 tháng a, sao Lý Phong có thể tiến bộ nhanh chóng như thế? Cái này không khoa học. Tốc độ nhanh không có nghĩa là chiến lực cao, Thu Điền tiên sinh là một vị cường giả cấp A, bát. Dụ Mỹ tiểu thư cũng là một con chiến thú cấp A, hai người hợp lực, cho dù gặp cường giả cấp A cộng cũng có thể đánh một trận. Lý Phong mạnh thì sao, còn có thể so sánh với cường giả cấp A sao? Phùng Thủy Niên phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi nói. Những chuyện này đều là hắn nghe được từ miệng của Thu Điền Chân Nhất. Khi bọn hắn còn đang chấn kinh, rắn mẹ bát kỳ phun ra nuốt vào lưới rắn phóng tới chỗ Lý Phong, bụng rắn cùng mặt đất ma sát phát ra âm thanh ào ào kéo theo một mảng lớn bụi đất, uy thế kinh người. Cùng lúc đó, Thu Điền Chân Nhất bảo vệ chặt tâm thần, từ một phương hướng khác cũng đánh tới Lý Phong. Trước hết giết người, sau đó giết rắn. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, muốn vận dụng vô ảnh bộ vọt tới sau lưng Thu Điền Chân Nhất. Nhưng vào lúc này, thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên: "Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét." Lý Phong, con mẹ nó, vào thời điểm này lại bắt tiểu gia xem xét nhiệm vụ, không phải là muốn đẩy tiểu gia vào trong hố lửa sao? Vô ảnh bộ thầm chửi đồng một câu, thân thể Lý Phong biến mất tại chỗ. Gần như đồng thời, cái đuôi lớn của bát kỳ đảo qua địa phương Lý Phong đứng lúc nãy. Tựa như cái roi vung lên, đuôi rắn vượt qua tốc độ âm thanh, phát ra âm thanh đùng một cái. Nếu như đòn vừa rồi quất ở trên người, cho dù có chân khí hộ thể sợ là Lý Phong cũng đã bị thương. Xem xét. Nhiệm vụ thu phục nữ nô. Mục tiêu thu phục Hoa Gian Hội Lý Hương để cho nàng trở thành nữ nô chỉ trung thành với ký chủ. Khen thưởng 1.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm tích lũy. Chú thích: nhiệm vụ này có độ khó nhất định, căn cứ theo chủ nghĩa nhân đạo của nhà phát triển. Lần này đặc biệt cung cấp cho ký chủ một bản kỹ năng đặc thù mở ngoặc tròn nô ấm, nhiệm vụ kết thúc sẽ thu hồi. Ngay tại thời điểm Lý Phong bởi vì nhiệm vụ mà rơi vào trạng thái sững sờ, một mỹ nữ mặc kimono đột nhiên thả người nhảy vào biệt thự, tay cầm lợi kiếm đâm tới Lý Phong. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 282 miệng rắn đoạt người. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 245 miệng rắn đoạt người. Hoa gian hội Lý Hương. Tuy khuôn mặt của nữ tử mặc kimono rất lạ lẫm, Lý Phong lại dám đoán chắc đối phương chính là hoa gian hội Lý Hương. Trên thế giới này không có thích vô duyên vô cớ, cũng không có hận vô duyên vô cớ, con mẹ nó nhất là hệ thống không thể vô duyên vô cớ công bố nhiệm vụ thu phục hoa gian hội Lý Hương. Nếu như nữ nhân này không phải hoa gian hội Lý Hương, hắn sẽ viết ngược tên mình. Lý Phong, ta muốn giết ngươi. Hoa gian hội Lý Hương không nghĩ tới Lý Phong liếc một cách đã nhận ra mình, sát khí càng thêm cuồng bạo. Lần trước bị Lý Phong nhìn thấy bộ mặt thật sự, hoa gian hội Lý Hương ôm hận trở lại Nhật Bản rồi lập tức bế quan tu luyện, đồng thời không nhắc tới chuyện này với ai cả. Đợi đến khi nàng đột phá cấp A liền xuất quan, đúng lúc nghe nói Thu Điền Chân Nhất muốn tới Minh Châu chấp hành nhiệm vụ, liền vụng trộm đi theo. Hoa gian hội Lý Hương biết rõ đơn đả độc đấu mình không nhất định thắng được Lý Phong, nên đã đợi Lý Phong cùng Thu Điền Chân Nhất giao thủ tới lúc gay cấn mới xuất hiện, không ngờ Lý Phong liếc mắt một cách đã nhận ra nàng. Hoa gian hội Lý Hương. Thu Điền Chân Nhất hơi biến sắc, cái tên này rất lạ lắm, hắn có thể xác định mình chưa nghe nói bao giờ. Nhưng cái này không thích hợp. Hoa gian hội Lý Hương rõ ràng phóng xuất ra khí thế cường giả cấp A, diện tích Nhật Bản không lớn, cường giả cấp A trở lên hắn đều biết mặt mới đúng. Có điều bất kể như thế nào, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, tốc độ của Lý Phong làm Thu Điền Chân Nhất có chút hết cách, thêm một cường giả cấp A là thêm mấy phần nắm chắc giết được Lý Phong. Giết ta chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó, ngoan ngoãn lưu lại làm nữ nô của ta đi. Bảo tẩu. Lý Phong phát ra một tiếng gầm nhẹ, khí tức toàn thân nhất thời tăng thêm một bậc. Đáng chết hắn vậy mà ẩn giấu thực lực. Đồng tử Thu Điền Chân Nhất co rụt lại trong lòng hoảng sợ. Vừa rồi Lý Phong chỉ mới thể hiện ra ưu thế tốc độ, đợi đến khi khí tức toàn thân đều bùng nổ, Thu Điền Chân Nhất mới phát hiện Lý Phong có thực lực hơn xa bản thân. Cái này đã vượt qua phạm trù cấp A cộng. Hoa gian hội Lý Hương cũng vô cùng hoảng hốt. Đáng chết, lần trước khi nàng bị Lý Phong đánh gục, Lý Phong mới chỉ bước vào cấp A, hơn một tháng không gặp, vậy mà Lý Phong đạt tới cấp A cộng. Chuyện này sao có thể? Vô ảnh bộ. Ngay tại thời điểm hoa gian hội Lý Hương kinh hãi, Lý Phong vận dụng vô ảnh bộ, lắc mình một cách liền tới sau lưng hoa gian hội Lý Hương. Thiên anh trưởng, phá cho ta. Lý Phong đánh ra một trưởng vào sau lưng hoa gian hội Lý Hương. Nhất thời quanh thân hoa gian hội Lý Hương nổi lên một tầng ánh sáng màu đen. Tương tự với chân khí hộ thể của cổ võ Hoa Hạ, cường giả cấp A trở lên của Nhật Bản có thể điều động bát kỳ chi lực trong cơ thể, cũng có thể phóng thích một tầng phòng hộ quanh thân bát kỳ thủ hộ. Một trưởng này của Lý Phong đã đánh vào bát kỳ thủ hộ của hoa gian hội Lý Hương. Tầng bát kỳ thủ hộ này vừa mới hiện hình, đã tựa như mặt hồ bình tĩnh bị ném xuống một cục đá, tạo nên từng đợt gợn sóng. Ngay sau đó, một tiếng vang răng rắc nhỏ vang lên, tầng thủ hộ này tựa như mặt kính vỡ vụn thành từng mảnh. Thức thứ 9 trong Thiên Cương Tam Thập Lục Thức Thiên Anh Trưởng, mặc dù không cuồng mãnh như Thiên Thương Quyền, nhưng đối với chân khí hộ thể của cổ võ lại có tác dụng khắc chế rất hiệu quả. Đối với cường giả có cấp bậc thấp hơn Lý Phong, hắn chỉ cần một trưởng liền có thể phá tan phòng hộ chân khí, bát kỳ thủ hộ cũng không ngoại lệ. Một trưởng phá đi bát kỳ thủ hộ của hoa gian hội Lý Hương xong, Lý Phong lập tức biến trưởng làm đao, khống chế sức mạnh chém vào cổ của hoa gian hội Lý Hương. Hoa gian hội Lý Hương chỉ kịp phát ra một tiếng kêu á, rồi lập tức mắt nhắm lại ngất đi. Dụ Mỹ cuốn lấy hắn. Thu Điền Chân Nhất một tay ghét ấm, một đạo hắc khí từ đầu ngón tay hắn phát ra chui vào trán của rắn mẹ Bát Kỳ. Tiếp theo Thu Điền Chân Nhất xoay người chạy. Nếu như trước đó cảm nhận được uy thế tản mát ra từ thân thể Lý Phong, Thu Điền Chân Nhất mới chỉ là chấn kinh, thì giờ phút này nhìn thấy Lý Phong dùng hai chiêu hạ gục Hoa Gian hội Lý Hương, Thu Điền Chân Nhất đã cảm thấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lý Phong quá mạnh, dù là hắn cùng rắn mẹ Bát Kỳ liên thủ cũng không thể chống cự được. Hiện tại hắn chỉ có thể để rắn mẹ Bát Kỳ ngăn chặn Lý Phong cho hắn cơ hội chạy trốn. Nhất thời tốc độ của rắn mẹ Bát Kỳ bạo tăng một đoạn, vọt tới chỗ Lý Phong, đồng thời đuôi rắn thật dài vung vẩy đập vào mặt Lý Phong. Muốn chạy? Lý Phong nhích miệng cười trào phúng, tiện tay ném Hoa Gian hội Lý Hương về nơi xa. Tiếp theo trong nháy mắt đuôi rắn tiến đến, vô ảnh bộ khởi động. Thân thể Lý Phong biến mất tại chỗ. Rắn mẹ Bát Kỳ gào thét, lại ập tới. Chỗ mạnh mẽ của vô ảnh bộ là di chuyển nhanh chóng trong cự ly ngắn, một lần nhiều nhất di động được 10 mét có thể vượt qua tốc độ âm thanh. Đương nhiên, vô ảnh bộ cũng không thể vô hạn sử dụng, mà sẽ dựa vào số lượng chân khí của Lý Phong. Khi còn là cấp A, Lý Phong liên tục sử dụng lần 10 vô ảnh bộ là tiêu hao hầu như không còn chân khí, khi lên cấp A là có thể liên tục sử dụng 30 lần. Đến cấp A cộng, Lý Phong đã có thể liên tục sử dụng 90 lần. Võ khí bảo tẩu cũng có hạn chế tương tự, cấp A chỉ có thể sử dụng 1 lần, cấp A có thể liên tục sử dụng 3 lần, cũng là 90 giây, cấp A cộng có thể liên tục sử dụng 9 lần. Nói cách khác, Lý Phong nếu như chỉ sử dụng bảo tẩu hiện tại nhiều nhất chỉ có thể duy trì liên tục 270 giây. Đợi đến khi Lý Phong bước vào cấp sơ chỉ số sẽ tăng trưởng gấp bội. Tránh thoát Bát Kỳ đại xà xong, vô ảnh bộ lại lói lên, Lý Phong liền vọt đến sau lưng Thu Điền Chân Nhất. Thiên Anh trưởng, phá cho ta. Lý Phong đánh một trưởng về phía sau lưng Thu Điền Chân Nhất. Răng rắc. Cũng như Hoa Gian hội Lý Hương, quanh thân Thu Điền Chân Nhất hiện ra một tầng phòng hộ màu đen, tiếp theo tầng phòng hộ này tựa như mặt kính tan nát, vỡ vụn thành từng mảnh. Bát giác. Thu Điền Chân Nhất tự biết tránh không khỏi sự truy kích của Lý Phong, quay người đánh ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa lửa giận vô tận của Thu Điền Chân Nhất, trên nắm tay dường như có từng tầng hắc viêm, không khí cũng trở nên có chút nóng rực. Thế nhưng Lý Phong căn bản không có ý tứ muốn cùng hắn cứng đối cứng, vô ảnh bộ lại lóe lên đi tới sau lưng Thu Điền Chân Nhất. Thiên Thương Quyền chết cho ta. Oanh oanh oanh oanh oanh. Trong một giây, bảy quyền liên tục đánh vào sau lưng Thu Điền Chân Nhất, hơn nữa cái sau mạnh hơn cái trước, cùng tấn công vào một điểm sau cùng. Thân thể Thu Điền Chân Nhất tựa như bóng bay bị thổi quá mức, rốt cuộc nổ tung. Huyết nhục bay tứ tán. Cảm nhận được Thu Điền Chân Nhất tử vong, rắn mẹ Bát Kỳ trong nháy mắt rơi vào trạng thái cuồng bạo, lưới rắn phun ra, lại nhanh chóng trườn tới chỗ Hoa Gian hội Lý Hương đang ở gần nó nhất. Sau khi đi tới bên cạnh Hoa Gian hội Lý Hương, lưới rắn bắn nhanh như điện, muốn nuốt Hoa Gian hội Lý Hương vào trong bụng. Đó là nữ nô của tiểu gia. Lý Phong thấy thế liền la lên. Nhiệm vụ yêu cầu hắn phải thu Hoa Gian hội Lý Hương làm nữ nô, nếu để cho con rắn này nuốt Hoa Gian hội Lý Hương, nhiệm vụ chẳng phải là thất bại sao, hắn sẽ phải tiếp nhận trừng phạt. Tuyệt đối không thể nhịn a. Trong lúc nguy cấp, Lý Phong sử dụng vô ảnh bộ lói lên vọt tới trước mặt đại xà, tiếp theo tay phải bắt lấy lưới rắn. Cảm giác rét lạnh, gió tanh đập vào mặt. Lý Phong cố nén cảm giác buồn nôn, nắm lấy lưới rắn dùng lực kéo ra. Một tiếng vang giòn, lưới rắn dài hơn một mét bị hắn dùng bạo lực kéo đứt. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 283 Diệt Phùng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 246 diệt phùng. Lưới rắn vừa đứt, máu đỏ liền phun ra tí tách rơi xuống đất, phát ra từng tiếng xèo xèo ăn mòn mặt đất thành vô số lỗ hổng to nhỏ. Nôn hòa. Cùng lúc đó, hai ông cháu Phùng Thủy Niên, Phùng Tuấn rốt cuộc không chịu nổi cảm giác trùng kích thì giác đồng loạt nằm dạp trên mặt đất nôn mửa. Khi Thu Điền Chân Nhất bị Lý Phong đánh thành thịt nát, hai ông cháu Phùng Thủy Niên, Phùng Tuấn đã sợ mất mật. Bọn họ cũng không phải chưa xem phim kinh dị, thế nhưng rốt cuộc chỉ là phim, hình ảnh chân thật đến đâu cũng biết là giả. Nhưng Thu Điền Chân Nhất chết theo cách quá khủng khiếp, cảm giác khủng bố trực tiếp tăng mạnh. Không chờ bọn hắn tỉnh táo lại, lưới rắn mẹ Bát Kỳ đã bị Lý Phong giật đứt. Con mẹ nó người nào chịu đựng được a? Kịch liệt đau nhức làm rắn mẹ Bát Kỳ càng thêm cuồng bạo, há mồm táp tới Lý Phong, đồng thời miệng phun dịch về phía Lý Phong. Lý Phong vốn có thể trốn tránh, nhưng phía sau hắn là Hoa Gian Hội Lý Hương, một khi hắn né tránh, Hoa Gian Hội Lý Hương sẽ bị độc dịch ăn mòn đến mức không còn sót lại cặn bã. May mà Lý Phong đã sớm mua về một viên bách thảo đan. Trong nháy mắt độc dịch tiến đến, Lý Phong bấm chọn sử dụng bách thảo đan, đồng thời phát huy chân khí hộ thể đến cực hạn. Độc dịch phun đến trên tầng chân khí phòng hộ của Lý Phong bị chặn lại, thế nhưng lại có tiếng suy suy vang lên. Kịch dơ, dơ quy, quy, o, cơ của rắn mẹ Bát Kỳ vậy mà có thể ăn mòn chân khí hộ thế. Tuy tốc độ rất chậm, nhưng chỉ cần thời gian đầy đủ, chân khí hộ thể của Lý Phong nhất định sẽ bị ăn mòn không còn. Chết cho ta. Lý Phong giận dữ, một chân giẫm lên hàm dưới của đại xà, một quyền đánh tới hàm trên của nó. Đỉnh thiên lập địa. Thiên thương quyền. Bị bảy quyền đánh trúng, hàm trên của đại xà cùng với não rắn bị đánh thành thịt nát. Huyết nhục phun ra tựa như một trận mưa máu. Thân rắn bay cao mấy mét mới té xuống triệt để chết đi. Hai ông cháu Phùng Thủy Niên đã nôn hầu hết thức ăn còn đọng trong dạ dày ra, đang muốn giãy giụa đứng dậy chạy trốn thì nhìn thấy một màn này, nhất thời sắc mặt cứng lại tiếp theo. Nôn hòa. Lại bắt đầu nôn không ngừng. Cùng lúc đó, Lý Phong vội vàng triệt tiêu chân khí hộ thân, đồng thời ôm lấy Hoa Gian Hội Lý Hương né sang một bên. Không còn chân khí hộ thể ngăn cản, đám độc dịch rớt xuống ăn mòn mặt đất thành một cái hầm đồng to lớn. Con mẹ nó, tên lùn Đông Doanh này quá hung tàn, vậy mà có thể khống chế con rắn này. Mở ngoặc tròn đông sơ, o, a, nơ, hơ, cơ, hơ, y, người Nhật Bản đóng ngoặc tròn. Dù đã giết chết rắn mẹ Bát Kỳ, Lý Phong vẫn còn cảm thấy sợ hãi, rất lâu sau mới bình phục lại tâm tình. Nơi xa, hai ông cháu Phùng Thủy Niên vẫn không ngừng nôn mửa. Thấy thế, Lý Phong nhích miệng cười chào phúng, đặt Hoa Gian Hội Lý Hương ở dưới đất, chậm rãi đi đến trước mặt hai người nôn đủ chưa. Phùng Thủy Niên cố nén buồn nôn ngẩng đầu nhìn Lý Phong một cái, sợ hãi nói ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lý Phong, ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn, chúng ta cũng là bị bức hiếp. Phùng Tuấn cầm ốm tay áo chà chà khóe miệng, ngoài mạnh trong yếu nói. Dù là bị đánh mặt ở buổi đấu giá từ thiện, Phùng Tuấn vẫn không để Lý Phong vào mắt. Tận đến khi Lý Phong trọng kiến út vi ly đồng nhan thủy một lần là nổi tiếng, Phùng Tuấn mới nổi lòng cảnh giác. Nhưng khi đó Phùng Tuấn cũng chỉ coi Lý Phong là một đối thủ cần coi trọng mà thôi. Bây giờ Phùng Tuấn mới phát hiện mình sai, hơn nữa còn sai be bét. Hắn căn bản không xứng trở thành đối thủ của Lý Phong, khoảng cách giữa hắn cùng Lý Phong như trời với đất, kiếng chân lên cũng không với được ngón chân Lý Phong. Tài phú, địa vị, quyền thế, tất cả ở trước mặt võ lực của Lý Phong đều không bằng cái rắm. Thật sao? Lý Phong nhìn không được đùa cợt cười lạnh, hỏi tiếp: ta rất hiếu kỳ, mấy ngày trước ngươi vẫn còn là phế nhân, ngay cả nói cũng không nên lời, làm sao đột nhiên nhảy nhót tưng bừng được như hiện tại. Vừa nói xong, hắn liền dùng đọc tâm thuật với Phùng Tuấn. Cái này, sắc mặt Phùng Tuấn cứng lại, tiếp theo tràn đầy hy vọng nói muốn ta nói cho ngươi cũng được, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng buông tha ta cùng gia gia của ta. Có một số người sẽ vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà bỏ ra cái giá lớn, Phùng Tuấn biết hành động của mình thật ngu ngốc, nhưng hắn chỉ có thể hy vọng dùng cái này để Lý Phong buông tha mình. Không cần, ta đã biết. Đang nói chuyện, Lý Phong quay đầu nhìn thi thể rắn mẹ Bát Kỳ, lẩm bẩm máu của nó vậy mà có thể nối lại kinh mạch đã đứt gãy, thú vị. Sắc mặt Phùng Tuấn kịch biến. Đáng chết, hắn không nói gì, vì sao Lý Phong biết được? Đúng lúc này, Lý Phong quay đầu thần bí nói thực ra ta cũng có một bí mật muốn nói cho ngươi. Phùng Tuấn thấy lòng hơi động. Lý Phong nhún nhún vai ngày đó người phế bỏ ngươi. Chính là ta. Là ngươi. Phùng Tuấn như bị sét đánh. Sắc mặt Phùng Thủy Niên cũng kịch biến. Bọn họ một mực truy tìm hung thủ, nhưng không thu được gì, không nghĩ tới Lý Phong lại chủ động thừa nhận. Lý Phong vì sao dám nói, chẳng lẽ hắn muốn giết người diệt khẩu? Lý Phong, Phùng gia chúng ta ở Minh Châu là hào môn vọng tộc, nếu ngươi dám gây thương tổn chúng ta, khẳng định sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Huống chi việc này vốn chỉ là hiểu lầm, chỉ cần ngươi thả chúng ta, ta nguyện ý cho ngươi 1 tỷ, từ nay về sau ăn oán xóa bỏ thế nào? Phùng Thủy Niên cố gắng chấn định, nói ra điều kiện. Lần trước Lý Phong len lén lẻn vào phế Phùng Tuấn, không lưu lại dấu vết gây án, cho nên cảnh sát không thể nào điều tra ra cái gì. Nhưng lần này Lý Phong ngồi xe ngụy băng khanh mạnh mẽ tiến đến, lưu lại quá nhiều manh mối, chắc hẳn Lý Phong cũng rõ ràng điểm ấy. Chỉ cần lý trí của Lý Phong vẫn còn, thì nên đáp ứng điều kiện mới phải. Ngươi cảm thấy ta sẽ ngại pháp luật thế tục mà không dám làm gì các ngươi đúng không? Lý Phong cười lạnh không thôi. Phùng Thủy Niên không nói gì cũng không gật đầu, hắn biết đã tới thời điểm này bất luận là động tác dư thừa nào cũng sẽ chọc giận Lý Phong, nên chỉ có lấy bất biến ứng vạn biến mới là lựa chọn tốt nhất. Phùng Tuấn cắn chặt hàm răng cũng giữ yên lặng. Hắn hiện tại hận không thể lột ra mổ bụng ăn thịt Lý Phong, nhưng hắn phải nhịn. Chỉ khi nào trốn thoát được một kiếp này mới có khả năng về sau tìm Lý Phong báo thù. Không, các ngươi sai rồi, tại thời điểm các ngươi quyết định ép buộc Băng Khanh phải gả cho Phùng gia, ta đã quyết định các ngươi dù thế nào cũng phải chết. Cho nên, an tâm xuống địa ngục sám hối đi. Sau khi nói xong, Lý Phong liên tiếp điểm ra 2 ngón tay. Sưu sưu. 2 luồng chân khí màu xanh bắn ra, phá vỡ cái trán của 2 ông cháu Phùng Thủy Niên, Phùng Thuấn, để lại 2 cái lỗ máu ghê rợn. Tại sao ngươi dám? 2 mắt của Phùng Thủy Niên đã lồi ra bên ngoài, khuôn mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Hắn rất muốn hỏi Lý Phong vì sao dám giết bọn hắn, chẳng lẽ trong mắt Lý Phong không có pháp luật sao? Chỉ tiếc hắn mới nói được nửa câu đã ầm vang ngã xuống đất chết đi, tới cuối cùng vẫn không có được đáp án. Ta không muốn. Trong mắt Phùng Tuấn tràn đầy lưu luyến với cái thế giới này, hắn là thiếu chủ của Phùng gia, siêu cấp phú tam đại. Mở ngoặc tròn phú nhị dơ, dơ quy quy, a. Quy quy y, gơ y, a u, đời 2 con nhà giàu, phú tam dơ, dơ quy quy y, gơ y, a u, đời 3 cháu nhà giàu đóng ngoặc tròn. Hắn còn có rất nhiều vinh hoa phú quý để hưởng thụ, hắn còn trẻ, hắn không thể chết đi như vậy được. Chỉ là sinh tử không phải bằng vào hắn là có thể khống chế, sinh mạng cấp tốc trôi qua, chứ chết còn chưa nói ra khỏi miệng. Phùng Tuấn đã ngửa mặt ngã xuống đất. Cấu kết cường giả dị quốc, mưu hại công dân Hoa Hạ, thân là thành viên Long Hồn có quyền giết trước tâu sau, các ngươi cứ xuống địa ngục hảo hảo sám hối đi. Nhìn thi thể 2 người một cái, Lý Phong cười lạnh nói, sau đó quay người đi về phía Hoa Gian hội Lý Hương. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 284 thu phục hoa gian hội Lý Hương. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 247 thu phục hoa gian hội Lý Hương. Lý Phong đi đến trước mặt hoa gian hội Lý Hương rồi ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ lên mặt nạ da người. Tiếp theo dùng lực kéo một cái, mặt nạ da người bị bóc xuống, khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện. Cô nàng này có dáng người thực nóng bỏng, khuôn mặt cũng là cực phẩm, nếu như thu làm nữ nô, chẳng phải là ta có thể muốn làm gì thì làm. Lý Phong hơi trầm ngâm, tiếp theo tiến vào ba lô, xem xét giới thiệu của kỹ năng đặc thù tạm thời mở ngoặc tròn nô ấm đóng ngoặc tròn. Nô ấm kỹ năng này do nhà phát triển căn cứ theo điển tịch thời thượng cổ sáng tạo ra. Học được kỹ năng này là có thể đưa nô ấm vào cơ thể mục tiêu, sửa đổi một bộ phận trí nhớ của mục tiêu, từ đó biến thành nô lệ tuyệt đối trung thành với ký chủ. Ghi chú một kỹ năng này chỉ có tác dụng với mục tiêu có cảnh giới thấp hơn ký chủ. Ghi chú hai kỹ năng khống chế mục tiêu này sẽ tăng lên tương ứng theo cấp bậc của ký chủ, cấp A chỉ có thể sử dụng với một mục tiêu, cấp sơ có thể sử dụng với hai mục tiêu, cứ thế mà suy ra. Xem hết giới thiệu, Lý Phong lộ vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng tuyệt đối trung thành, đây chẳng phải là nói dù ta muốn nàng tự sát nàng cũng sẽ không chút do dự chấp hành. Dù là làm sự tình xấu hổ gì, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, ngược lại hết sức phối hợp, kỹ năng này có chút nghịch thiên a. Đây đã là lần thứ hai hoa gian hội Lý Hương muốn giết hắn. Dù giết nàng Lý Phong cũng sẽ không áy náy chút nào, chỉ là biến nàng thành nữ nô. Lý Phong lại càng không có áp lực tâm lý. Bất quá nhà phát triển hệ thống cũng xác thực châu bò, không chỉ khai phát ra không gian chi thuật, còn có thể nghiên cứu ra kỹ năng khống chế nhân tâm. Lý Phong hiện tại rất tò mò, liệu còn có chuyện gì mà nhà phát triển hệ thống không làm được. Muốn trách thì phải trách ngươi đen đủi, ai bảo cứ phải tìm tiểu gia gây sự. Lý Phong cười lạnh một tiếng, bấm chọn học tập, sau đó trong đầu liền xuất hiện một đoạn trí nhớ có quan hệ với mở ngoặc tròn nô ấm đóng ngoặc tròn. Dựa theo đoạn ký ức này, hai tay Lý Phong nhanh chóng chuyển động, ngón tay không ngừng gập lên gập xuống, chân khí toàn thân đều tụ tập ở hai tay. Nô ấm kết. Lý Phong phát ra một tiếng gầm nhẹ, nô ấm kết thành, một chữ nô dạng chữ cổ phát ra một loại hào quang kỳ lạ xuất hiện ở đầu ngón tay Lý Phong, chậm rãi bay tới cơ thể của hoa gian hội Lý Hương. Mở ngoặc tròn món kết ấm này thì các bác xem Naruto là hiểu đóng ngoặc tròn. Tiếp theo, chữ nô ở giữa không trung điều chỉnh vị trí, cấp tốc hạ xuống chui vào phần ngực trái của hoa gian hội Lý Hương, biến mất không thấy gì nữa. Vậy là hoàn thành rồi. Lý Phong hiện vẻ mặt ngạc nhiên, quá trình kết ấm xác thực rất phức tạp, vậy mà không có một chút âm thanh, có chút sấm to mưa nhỏ à. Bất quá Lý Phong ngược lại không hoài nghi hiệu quả của mở ngoặc tròn nô ấm đóng ngoặc tròn, dù sao cũng là đồ vật của hệ thống. Ui, tỉnh dậy đi. Mặt trời chiếu đến mông rồi. Lý Phong vỗ vỗ khuôn mặt của hoa gian hội Lý Hương. Hoa gian hội Lý Hương mê man mở hai mắt ra, nhìn thấy Lý Phong nàng nhất thời sững sờ, tiếp theo vô cùng nhanh chóng bò dậy quỳ một chân với Lý Phong. Hoa gian hội Lý Hương bái kiến chủ nhân. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, mừng rỡ không thôi, có hiệu quả rồi. Chủ nhân, ngài nói cái gì có hiệu quả? Hoa gian hội Lý Hương lộ vẻ mặt đầy mê man. Không có gì. Lý Phong vội vàng lấy ra uy nghiêm chủ nhân, trầm giọng hỏi, ngươi còn nhớ chính mình là ai không? Vâng thưa chủ nhân, ta là hoa gian hội Lý Hương, nô bộc trung thành nhất của ngài. Hoa gian hội Lý Hương duy trì tư thế quỳ một chân trên đất nói. U, V, Quy, Quy. Mơ, vậy ngươi biết rõ mình đến từ nơi đâu, có thân nhân bằng hữu gì không? Lý Phong hỏi tiếp. Nô ấm sẽ cải biến một bộ phận trí nhớ của hoa gian hội Lý Hương, Lý Phong cũng muốn biết hoa gian hội Lý Hương còn nhớ được bao nhiêu sự tình trước kia. Ta từ nhỏ đã đi theo chủ nhân, không có thân nhân, không có bằng hữu. Hoa gian hội Lý Hương tuy nghi hoặc vì sao Lý Phong muốn hỏi những vấn đề này, nhưng vẫn đáp lại chi tiết. Lý Phong, hệ thống cái này gọi là cải biến một bộ phận trí nhớ sao? Rõ ràng là cải biến toàn bộ a. Nếu như ta để ngươi tự sát, ngươi có? Ai, ngươi để kiếm xuống, ta không định thật sự bảo ngươi tự sát, chỉ là ví dụ mà thôi. Lý Phong còn chưa nói hết lời, hoa gian hội Lý Hương đã cầm lên lời kiếm muốn tự vẫn, dọa cho Lý Phong vội vàng ngăn cản. Bất quá Lý Phong đã có thể xác định phỏng đoán trước đó, hắn thật đúng là có thể định đoạt sinh tử của hoa gian hội Lý Hương bằng một câu. Như thế thì, khụ, nếu như chủ nhân muốn làm chuyện nam nữ với ngươi, ngươi có thể. Ai, đừng cởi quần áo a, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lý Phong nói được nửa câu, hoa gian hội Lý Hương đã bắt đầu cởi quần áo. May mà hoa gian hội Lý Hương mặc kimono, mặc hay cởi đều khá phiền toái, nếu như là váy ngắn, Lý Phong có khi đã nhìn thấy một ít hình ảnh không tiện miêu tả. Chủ nhân, vô luận ngài muốn hoa gian làm cái gì, hoa gian đều lập tức chấp hành. Trái tim hoa gian là của chủ nhân, thân thể cũng là của chủ nhân. Hoa gian hội Lý Hương vô cùng chân thành nói, bộ dáng kia hiển nhiên là cừu non đời làm thịt, làm Lý Phong nhìn mà ngứa ngáy khó nhịn nhưng lại không thể không nhịn. Ý tưởng cùng thực hành là hai chuyện khác nhau, chí ít hắn tạm thời không thể vượt qua rào cản tâm lý của chính mình. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi đứng lên, đứng đằng sau ta. Lý Phong cưỡng chế bản thân thu hồi ánh mắt, không nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người nóng bỏng của hoa gian hội Lý Hương nữa. Hoa gian hội Lý Hương quả nhiên nghe lời, sau khi Lý Phong nói xong liền ngoan ngoãn đứng dậy đứng ở phía sau hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, kỹ năng đặc thù mở ngoặc tròn nô ấm đóng ngoặc tròn bị thu hồi, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm tích lũy. Ký chủ Lý Phong, đẳng cấp A cộng, điểm kinh nghiệm 4.908.000, điểm tích lũy 143.300, điểm chinh phục 69. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân vũ, mở ngoặc tròn vô ảnh bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn bảo tẩu đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng, phá hư thí luyện cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh. Nhìn thuộc tính cá nhân một chút, Lý Phong liền tắt hệ thống, sau đó lấy ra điện thoại bấm số của Tưởng Vận Trúc. Uy, Tưởng tiểu thư, ta có chuyện này cần phải báo cho ngươi. Lý Phong giảng thuật một lượt chuyện hai ông cháu Phùng Thủy Niên cấu kết người Đông Doanh, mưu hại Ngụy gia. Tưởng Vận Trúc nghe được, nói lập tức sẽ dẫn người đuổi tới. Lý Phong kết thúc trò chuyện, dặn dò Hoa Gian, ngươi đi tới Phao Si Sôn Hô Ten thuê phòng chờ ta trước, đây là số điện thoại di động của ta, thuê phòng xong thì gửi số phòng cho ta. Sự tồn tại của Hoa Gian hội Lý Hương tạm thời không thể để cho Long Hồn biết, không thì nếu Long Hồn tra hỏi hắn căn bản không có cách nào giải thích. Lời nói của Lý Phong đối với Hoa Gian hội Lý Hương chính là thánh chỉ, hắn vừa nói xong, Hoa Gian hội Lý Hương đã không chút do dự lui ra khỏi biệt thự Phùng gia. Nửa giờ sau, Tưởng Vận Trúc liền dẫn theo người đứng đầu phân bộ Long Hồn ở Minh Châu tới đây. Nhìn thấy thi thể rắn mẹ Bát Kỳ, đám người Tưởng Vận Trúc bị chấn kinh thật lâu nói không nên lời. Các ngươi cũng nhìn thấy đó, ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, chúng không chết thì kẻ chết sẽ là ta. Lý Phong nhún nhún vai, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Tưởng Vận Trúc lộ sắc mặt quái gì gật đầu, giết chết Thu Điền Chân Nhất cùng rắn mẹ Bát Kỳ có thể nói là phòng vệ chính đáng. Nhưng giết chết hai người bình thường Phùng Thủy Niên cùng Phùng Tuấn, vậy mà còn mặt mũi nói mình là phòng vệ chính đáng sao? Bất quá Tưởng Vận Trúc cũng không chọc phá ra, dù sao cũng là hai ông cháu Phùng gia phạm sai lầm trước, giết thì giết. Có Tưởng Vận Trúc dẫn người tới khắc phục hậu quả, Lý Phong liền không còn cố kỵ, lên tiếng chào hỏi rồi lái sơ sáu châm trở về nhà Ngụy gia. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 285, ăn oán niệm tình thù. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 248, ăn oán niệm tình thù. Tại nhà Ngụy gia trong phòng khách, Ngụy Phó cùng Ngụy Băng Khanh còn đang diễn kịch vì chưa biết được tình hình. Đột nhiên, một hồi tiếng chuông gấp rút vang lên trên người Ngụy Băng Khanh. Ngụy Phó nhất thời khẩn trương, không phải là hắn lộ ra sơ hở, bị Phùng Thủy Niên biết được chứ? Không đúng, nếu như vậy, Phùng Thủy Niên hẳn đã trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Ngụy Băng Khanh cũng rất khẩn trương, bất quá mặt ngoài nàng lại ra vẻ trấn định nhìn điện thoại. Đợi nàng nhìn thấy người gọi là một vị phó tổng, nhất thời thở phào tiếp nhận. Ui, Lưu Tổng! Cái gì, tiểu thúc hắn? Sắc mặt Ngụy Băng Khanh kịch biến, quay đầu nhìn Ngụy Phó một cái. Ngụy Phó nheo mắt, thầm cảm thấy không ổn, trường nghiệp hắn làm sao? Tiểu thúc hắn! Hốc mắt Ngụy Băng Khanh hơi đỏ, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Đúng lúc này, điện thoại trên người Ngụy Phó cũng đột nhiên vang chun, hắn lấy ra xem xét phát hiện là cục trưởng sở cảnh sát Minh Châu Trương Hoành Mậu gọi tới, cảm giác không ổn càng thêm sâu sắc. Ui, Trương cục trưởng, ta là Ngụy Phó. Cái gì? Ngụy Phó đứng bật dậy, điện thoại rơi xuống đất, màn hình rẽ toang. Tiếp theo, mí mắt Ngụy Phó cụp lại, ngửa đầu ngã xuống. Ra ra. Ngụy Băng Khanh không còn quan tâm trò chuyện với vị phó tổng kia, vội vàng chạy đến trước mặt Ngụy Phó xem xét tình huống. May mà Ngụy Băng Khanh cũng từng học một chút thủ thuật cấp cứu, trong sự nỗ lực của nàng, Ngụy Phó hồi tỉnh lại. Đều chết. Trường Nghiệp, Trường Lệ, Tử Bình, Tử An, Băng Liên. Đều chết rồi, trời ơi. Lúc đầu hai mắt Ngụy Phó vô thần, nói đến đoạn sau trong mắt liền có tơ máu tụ tập, rốt cục há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ra ra, ngươi. Ngươi tạm thời đừng kích động, lỡ Trương cục trưởng lầm thì sao? Trong lòng Ngụy Băng Khanh tuy bi thương, nhưng vẫn phải mạnh mẽ giả vờ trấn định an ủi. Nàng cũng biết sự tình lớn như vậy, Trương Hoành Mậu không có khả năng lầm, nhưng càng như vậy, nàng càng phải chú ý tâm tình Gia Gia, không thì lỡ Gia Gia thương tâm quá độ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Đúng lúc này, một hồi âm thanh phanh xe chói tai từ bên ngoài truyền đến, Lý Phong hùng hùng hổ hổ chạy vào phòng khách. Băng Khanh, lão gia tử làm sao rồi? Lý Phong. Nhìn thấy Lý Phong, đột nhiên Ngụy Băng Khanh cảm thấy đã tìm được chỗ dựa vững chắc nhất, cảm giác ủy khuất xông lên đầu. Băng Khanh, ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời muốn nói với Lý Phong. Lúc này, Ngụy Phó khó khăn ngồi lại chỗ ngồi, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lý Phong nói. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, lập tức dùng đọc tâm thuật với Ngụy Phó. Ngụy Băng Khanh không nghi ngờ gì, nhìn Lý Phong một chút sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Lý Phong, ta hỏi ngươi, làm sao ngươi biết trong người ta cùng Băng Khanh có độc vật? Thanh âm của Ngụy Phó đầy lạnh lùng, tựa như hàn băng vạn năm không thay đổi, tỉ mỉ cảm thụ còn có thể từ đó nghe ra lửa giận đã cực độ che giấu. Ta là người long hồn. Lý Phong lấy ra tấm thẻ màu trắng chứng nhận thân phận thành viên long hồn, đồng thời không giải thích thêm. Long hồn đồng tử Ngụy Phó co rụt lại, sau một hồi khá lâu mới phun ra một ngụm chọc khí, thì ra là thế. Với thân phận địa vị của hắn tự nhiên sẽ biết sự tồn tại của long hồn, cũng biết long hồn khủng bố cỡ nào. Lý Phong đã là người long hồn, biết được những chuyện xảy ra ở Ngụy gia cũng là bình thường. Vậy ngươi có biết chuyện sau khi ngươi cho ta cùng Băng Khanh thuốc giải độc thì đám người Trường Nghiệp đột nhiên chết bất đắc kỳ tử không? Nói đến đây, Ngụy Phó lấy tay che ở ngực, mặt hiện vẻ thống khổ. Cho dù đám người Ngụy Trường Nghiệp bất hiếu hơn nữa, thì cũng là cốt nhục ruột thịt của hắn, bọn họ chết, không thua gì khoét xuống mấy khối thịt lớn trên người Ngụy Phó. có việc này sao? Lý Phong giả vờ không biết, khuôn mặt đầy chấn kinh. Lông mày Ngụy Phó nhướng lên một cái, nhìn chằm chằm Lý Phong rất lâu, sau cùng trầm giọng hỏi: ngươi có mấy viên giải dược? Chỉ có 2 viên, đó là 2 viên giải độc đan tổ truyền nhà ta. Nếu như ta có đầy đủ giải dược, thì sẽ không phát sinh sự tình này, phải trách ta a? Ai? Lý Phong đầy áy náy thở dài nói: 2 viên. Ngụy Phó cười quái dị một tiếng, tiếp theo lạnh giọng hỏi: vậy ngươi vừa mới đi làm cái gì? Giết người, giết Phùng Thủy Niên cùng Phùng Tuấn, còn giết luôn tên Đông Doanh hạ độc các ngươi nữa. Tuy ta không thể cứu đám người Ngụy Trường Nghiệp, nhưng ta cũng coi như đã báo thù cho bọn họ, như vậy bọn họ ở dưới Cửu Tuyền cũng có thể nhắm mắt. Lý Phong lộ vẻ mặt bi thống, chậm rãi nói: giết sạch. Ngụy Phó nhất thời ngạc nhiên. Giết sạch? Lý Phong tăng thêm ngữ khí xác nhận: ha ha, ha ha ha ha, giết tốt, giết tốt. Không biết qua bao lâu, Ngụy Phó ngửa mặt lên trời thoải mái cười ha hả, nhưng khi đang cười, trong mắt Ngụy Phó còn chảy xuống 2 dòng nước mắt. Tâm tình Lý Phong đầy phức tạp, nhìn Ngụy Phó mà trong lòng than thở không thôi. Lý Phong biết Ngụy Phó hoài nghi là hắn gián tiếp làm cho đám người Ngụy Trường Nghiệp đồng thời chết bất đắc kỳ tử, hắn cũng không cách nào rửa sạch hiềm nghi này. Nhưng Lý Phong không hối hận vì đã làm như vậy, nội đấu nhà hào môn so với phim cung đình cũng không thua bao nhiêu, nói không chừng ngày nào đó bọn họ sẽ hạ độc thủ với Ngụy Băng Khanh. Vì phòng ngừa sự tình tương tự phát sinh, Lý Phong chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Mở ngoặc tròn tiên hạ thủ vi cơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, dơ, a, tay trước sẽ giành được lợi thế đóng ngoặc tròn. Huống hồ đám người Ngụy Trường Nghiệp là chết trong tay Thu Điền Chân Nhất, hắn chỉ là không trợ giúp mà thôi. Ta già rồi, hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi các ngươi a, đối xử thật tốt đối với Băng Khanh. Sớm sinh cho ta một đứa chắt trai. Sau một hồi lâu, Ngụy Phó ngừng cười to, đưa tay lau khô nước mắt, hữu khí vô lực nói. Hắn biết sự tình khẳng định không đơn giản như Lý Phong nói, thậm chí trực giác nói cho hắn biết, Lý Phong chính cố ý để con cháu hắn chết. Nhưng hắn không có chứng cứ. Huống hồ Lý Phong cứu hắn cùng Băng Khanh, còn giết 2 ông cháu Phùng gia cùng người Đông Doanh, giúp đám người Trường Nghiệp báo thù. Hắn có thể làm sao đây? Khăng khăng điều tra Lý Phong ở trong việc này đã làm những gì, như vậy có thể phục sinh đám người Trường Nghiệp sao? Không chỉ trở mặt với một kẻ nguy hiểm vô cùng như Lý Phong, còn đẩy Băng Khanh rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, nói chung trừ đặt Ngụy ra trong hiểm cảnh không có bất kỳ tác dụng gì. Thôi thì bỏ đi, hắn già rồi, cũng sống không được bao lâu nữa, chi bằng để Lý Phong đối xử thật tốt với Băng Khanh. Lý Phong không nghĩ tới Ngụy Phó sẽ nói như thế, trong lúc nhất thời tâm tình càng thêm phức tạp. Sau một lúc lâu, Lý Phong cười nói: lão gia tử xin hãy yên tâm, ta vẫn còn có thần dược kéo dài tính mạng, để lão gia tử sống lâu thêm 13-14 năm là chuyện không thành vấn đề. Đợi đến khi ta cùng Băng Khanh kết hôn sinh con, còn phải trông cậy vào lão gia tử giúp chúng ta trông hài tử a. Ngụy Phó đầu tiên là sững sờ, tiếp theo như chút được gánh nặng cười ha hả. Đợi đến khi Ngụy Băng Khanh một lần nữa trở lại phòng khách, Ngụy Phó đã lấy ra hợp đồng chuyển nhượng cổ phần sớm đã chuẩn bị tốt. Không để ý tới sự phản đối của Ngụy Băng Khanh, Ngụy Phó ký tên chuyển toàn bộ cổ phần cho Ngụy Băng Khanh. Từ đó, tập đoàn Vị Lai triệt để bị nắm giữ trong tay Ngụy Băng Khanh. Ngay sau đó, thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ vang lên: đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm tích lũy, 10 điểm chinh phục. Ký chủ Lý Phong, đẳng cấp A cộng, điểm kinh nghiệm 5.908.000, điểm tích lũy 153.200, điểm chinh phục 79. Kỹ năng mở ngoặt tròn chân vũ, mở ngoặt tròn vô ảnh bộ, mở ngoặt tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặt tròn bảo tẩu đóng ngoặt tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng, phá hư thí luyện. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 286 cầm tiền nện. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 249 cầm tiền nện. Băng Khanh, ra ra mệt rồi, nên sẽ về phòng nghỉ ngơi một chút. Ngươi thay ta tới sở cảnh sát tiếp nhận thi thể đám người tam cô, tứ thúc của ngươi về nhà đi. Sau khi chuyển nhượng cổ phần cho Ngụy Băng Khanh, Ngụy Phó lộ ra vẻ mệt mỏi, tựa như là đột nhiên già đi mười mấy tuổi vậy. Người đầu bạc tiến người đầu xanh, thống khổ này người khác khó lòng hiểu được, huống chi Ngụy Phó còn là đột nhiên mất đi năm con cháu, hai con dâu. Đả kích lần này gần như đã đánh gục Ngụy Phó. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đưa ra ra về phòng. Ngụy Băng Khanh không dám khóc, nàng sợ mình vừa khóc, Ngụy Phó sẽ càng thêm khó chịu. Không cần, tự ta đi là được. Ngụy Phó khó khăn đứng lên, từng chút một di chuyển cước bộ lên thang lầu, mất 2-3 phút mới trở lại phòng ngủ. Lý Phong, ta thật sự rất khó chịu. Nhìn thấy cửa phòng ngủ đóng lại, lập tức Ngụy Băng Khanh nhìn không được thống khổ trong lòng, nhào vào lồng ngực Lý Phong khóc lớn lên. Nàng cùng đám người Ngụy Trường Nghiệp không có bao nhiêu thân tình, nhưng khi chợt nghe thấy kết cục của bọn họ, Ngụy Băng Khanh vẫn rất khó chịu. Ngươi vẫn còn ta, chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi ngày nào, ta sẽ liều mạng bảo hộ ngươi ngày đó. Lý Phong vỗ nhẹ phần lưng của Ngụy Băng Khanh một cái, ôn nhu an ủi, đồng thời trong lòng thầm thở dài xin lỗi Băng Khanh, bởi vì tư tâm của ta nên ngươi mới mất đi nhiều thân nhân như vậy. Tuy trong lòng có cảm giác áy náy, nhưng Lý Phong lại không hối hận vì làm như vậy. Đám người Ngụy Trường Nghiệp trên danh nghĩa là thân nhân của Ngụy Băng Khanh, trên thực tế lại một mực đối xử với Ngụy Băng Khanh như địch nhân. Ngụy Băng Khanh không thể nổi lòng quyết tâm đối phó đám người kia, vậy thì cứ để người ngoài là hắn làm người xấu. Đợi đến khi Ngụy Băng Khanh khóc gần cạn sạch nước mắt, lúc này nàng mới hỏi vừa rồi ra ra nói gì với ngươi. Ra ra ngươi hoài nghi ta cố ý thấy chết không cứu. Lý Phong cười khổ một tiếng, thẳng thắn nói ra thân phận thành viên Long Hồn, đồng thời thuật lại cuộc nói chuyện với Ngụy Phó một lần. Nghe xong Lý Phong giảng thuật, Ngụy Băng Khanh thật lâu không nói gì. Thực ra nàng cũng có hoài nghi tương tự, nhưng nàng không dám suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Khôn khéo nhiều năm như vậy rồi, cứ để nàng làm nữ nhân ngu ngốc một lần đi. Tin tức đám người Ngụy Trường Nghiệp chết bất đắc kỳ tử tựa như một trận cuồng phong bao phủ toàn bộ xã hội thượng lưu Minh Châu. Lại liên hệ đến chuyện hai nhà Ngụy, Phùng Thông gia, tất cả mọi người đều thấy có lẽ Ngụy gia chọc phải kẻ thù hung ác nào đó. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người thèm nhỏ dãi khối thịt lớn tập đoàn Vị Lai cùng nhau dục dịch. Thế nhưng đến trạng vạng tối, lại có một tin tức truyền đến. Hóa ra là hai người Phùng Thủy Niên, Phùng Tuấn thuê sát thủ giết đám người Ngụy Trường Nghiệp, Ngụy Phó đáp ứng bọn hắn đề thân cũng là bị bọn họ uy hiếp. Càng khiến người ta nghĩ không ra là, Phùng Thủy Niên cùng Phùng Tuấn kháng cự người thi hành công vụ, bị đánh chết tại chỗ. Tin tức này tự nhiên là Tưởng Vận Trúc lan truyền ra, 7 người Ngụy gia đồng thời tử vong tất nhiên sẽ tạo thành khủng hoảng lớn trong xã hội. Không kịp cho ra đáp án, thì sẽ có các loại lời đồn lan truyền. Chỉ khi có một lời giải thích hợp lý, mới có thể phá bỏ lời đồn, cái chết của hai ông cháu Phùng Thủy Niên cũng không còn bị nghi vấn. Tin tức này tựa như một quả bom 100.000 tấn, nổ tung ầm ầm trong xã hội thượng lưu Minh Châu. Trong vòng một ngày, hai hào môn đỉnh cấp Minh Châu chết 9 người. Khác biệt là, Ngụy gia chỉ còn Ngụy Phó cùng Ngụy Băng Khanh, bọn họ một người tuổi tác đã cao, một người là nữ tử yếu đuối, lúc nào cũng có thể bị người khác há miệng nuốt vào. Mà Phùng gia thì khác, cha mẹ Phùng Tuấn bởi vì chuyện công ty thường xuyên ở nước ngoài, nên tránh thoát được kiếp nạn lần này. Đợi đến khi bọn họ trở lại Minh Châu, Phùng gia cho dù không bằng xưa, nhưng gìn giữ gia sản đã là không có vấn đề. Trong lúc nhất thời, rất nhiều phú hào đánh chủ ý lên tập đoàn Vị Lai, hiện tại chính là thời khắc Ngụy gia bấp bênh, cắn một cái là có thể nuốt xuống một khối thịt lớn a. Tại nhà Ngụy gia, Ngụy Băng Khanh đón thi thể đám người Ngụy Trường Nghiệp trở về, cũng đã liên hệ với công ty chuyên về xử lý linh cứu và mai táng. Lý Phong vì giúp Ngụy Băng Khanh chia sẻ áp lực, nên sau khi nàng đồng ý, hắn cố ý gọi 6 người trong đám thập tam thái bảo tới đây giúp đỡ. Một mực bận bịu đến 8 giờ tối, Ngụy Băng Khanh rốt cuộc mệt mỏi không chịu nổi, Lý Phong khuyên bảo một hồi nàng quyết định trở về phòng nghỉ ngơi. Rõ ràng đã nói với Hoa Gian Hội Lý Hương sau khi thuê phòng gửi số phòng tới rồi, tại sao bây giờ vẫn không có tin tức nào, chẳng lẽ Nô Ấm đã mất đi hiệu lực. Một mực không nhận được tin tức từ Hoa Gian Hội Lý Hương làm Lý Phong không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Các ngươi ở chỗ này giúp đỡ bận bịu một chút, Băng Khanh có bất kỳ yêu cầu gì các ngươi đều phải hết sức hoàn thành, tất nhiên xong xuôi sẽ không thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Lý Phong căn dặn đám người thái bảo một câu, sau đó liền lặng lẽ rời khỏi nhà Ngụy gia, đi về phía Phao Si Son Hotel. Giờ phút này, ở ngoài cửa Phao Si Son Hotel, Hoa Gian Hội Lý Hương mặc kimono đang ngồi ở trên bậc thang ngẩn người. Hoa Gian Hội Lý Hương luôn cảm giác mình hình như thiếu rất nhiều trí nhớ, trừ biết tính danh của bản thân cùng với quan hệ của Lý Phong gia. Những thứ khác đều rất mơ hồ. Tựa như là có một vách tường kiên cố nhốt chặt lại những trí nhớ kia vậy. Giống như bây giờ, nàng dựa theo lời của Lý Phong yêu cầu đến Phao Si Son Hotel thuê phòng, thế nhưng đến rồi nàng mới phát hiện mình không có đồng nào, không có chứng minh nhân dân, cũng không có điện thoại, vậy thì còn thuê phòng kiểu gì? Càng làm cho Hoa Gian Hội Lý Hương cảm thấy ủy khuất là lý do tại sao không có những vật này nàng cũng nghĩ không ra. Sau đó nàng an vị tại cửa khách sạn cố gắng nghĩ lại, tới giờ đã qua hơn nửa ngày nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Mỹ nữ luôn có thể làm người qua đường chú ý, huống chi là loại mỹ nữ cực phẩm như Hoa Gian Hội Lý Hương. Từ khi nàng đi vào cửa khách sạn, đã bắt đầu có người vây xem, hơn nữa càng tụ càng nhiều. Cô nàng kia đã ngồi ở đây hơn nửa ngày a, đến cùng là nàng đang đợi ai? Còn phải hỏi sao, khẳng định là chờ bạn trai a, cũng không biết bạn trai nàng là thần thánh phương nào. Có thể cua được nữ nhân cực phẩm như thế, hoặc là có tiền hoặc là có quyền. Loại điểu ti như chúng ta chỉ có thể đứng từ xa thèm thuồng mà thôi. Chị An ở Hoa Hạ khá tốt, dù Hoa Gian Hội Lý Hương lẻ loi một mình ngồi tại cửa khách sạn hơn nửa ngày cũng không gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì. Lại thêm quần chúng ngắm gái luôn cho rằng bạn trai Hoa Gian Hội Lý Hương là tồn tại rất châu bò, nên cũng không có người nào muốn tự chuốc nhục nhã tiến lên bắt chuyện. Đúng lúc này, hảo huynh đệ của Phùng Tuấn là Hoàng Bân từ đằng xa đi tới, ở sau lưng hắn có hai tên áo đen đi sát. À, cô nàng này đúng là đủ đẹp a, nhất là bộ kimono lại càng tăng thêm mấy phần ngon miệng. Hoàng Bân nhìn thấy Hoa Gian Hội Lý Hương, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn đã bao 24/7 một căn phòng trong Phao Si Son Hotel, căn phòng này thường xuyên thay đổi nữ chủ nhân. Tối nay hắn tới nơi này chính là để gặp người tình, chỉ là nhìn thấy Hoa Gian Hội Lý Hương làm hắn đột nhiên thay đổi chủ ý. Mỹ nữ, ngươi đang đợi ai? Hoàng Vân mang theo bảo tiêu đi đến trước mặt Hoa Gian Hội Lý Hương bắt chuyện. Hoa Gian Hội Lý Hương ngẩng đầu liếc hắn một cái, tiếp theo cúi đầu, không có ý tứ muốn phản ứng lại. Ha ha, có cá tính, ta thích. Hoàng Vân cười râm một tiếng. Nói tiếp, ta tên Hoàng Bân, là một phú nhị đại rất có tiền, còn là có tiền đến mức ngươi không dám tưởng tượng. Nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta biết tên ngươi, ta liền cho ngươi 1 triệu, thế nào? Hoàng Vân tán gái luôn luôn nói thẳng căn bản là lấy tiền ra nện, 1 triệu không được thì 2 triệu, sớm muộn gì cũng bế được nữ nhân lên giường. Hoa Gian hội Lý Hương lần này không thèm ngẩng đầu, chỉ là lạnh lùng phun ra 1 chữ cút. Lời này vừa nói ra, không chỉ Hoàng Vân sững sờ, quần chúng nơi xa xem náo nhiệt cũng sững sờ. Ta cô nàng này cũng quá nóng nảy rồi a, xem ra sắp có trò vui để nhìn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 287 chủ nhân cần xoa bóp sao? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 250 chủ nhân cần xoa bóp sao? Ngươi dám nói chuyện với Hoàng Thiếu như vậy à? Con mẹ nó, có tin chúng ta bắt ngươi đến hộp đêm tiếp khách không? Hai bảo tiêu của Hoàng Vân lập tức mở miệng quát lớn lên. Ai ai ai, làm sao các ngươi lại hùng hổ với vị tiểu thư này như vậy, các ngươi có hiểu cái gì gọi là phong độ thân sĩ không? Hoàng Vân nghiêm mặt, răn dạy hai bảo tiêu. A bưu a mãnh không hổ là bảo tiêu đã theo ta nhiều năm, biết lúc nào cần diễn vai người xấu, không tệ chút nào. Tiếp theo bọn họ sẽ khuyên bảo mấy câu kiểu Hoàng Thiếu tại sao ngươi phải hạ mình như vậy, ta lại răn dạy bọn họ vài câu, nhất định có thể thu được thiện cảm của cô nà. Đùng đùng. Ngay tại thời điểm Hoàng Vân mặc sức tưởng tượng, Hoa Gian hội Lý Hương đột nhiên nhanh chóng đứng dậy, hai cái bạt tai cách nhau không đến 1 giây đồng hồ tát trúng mặt hai bảo tiêu kia. A bưu a mãnh cũng không kịp làm ra phản ứng. Ngay lập tức bay ra ngoài. Phanh phanh. Hai người lần lượt bay ra xa 3-4 mét mới té xuống đất, ngã không dậy nổi. Cái VT gì vậy? Hoàng Vân trực tiếp sững sờ. Không phải chứ? Vừa rồi phát sinh cái gì, con mẹ nó, có người anh em nào đến nói cho ta biết vừa rồi có phải ta hoa mắt hay không? Quần chúng xem kịch nơi xa cũng sững sờ không kém. Con mẹ nó, cô nàng này cũng quá mãnh liệt a, một tát mà đánh cho một người đàn ông trưởng thành bay ra sau 3,4 mét, đừng nói là một cô gái yếu đuối, có bao nhiêu nam tử trưởng thành làm được chuyện này. Quan trọng đây chính là bảo tiêu của Hoàng Vân a, Hoàng Vân là ai cùng với Phùng Tuấn, Vệ Dương được xưng là tam kiếm khách Minh Châu. Là thiếu gia ăn chơi trác táng nổi danh Minh Châu. Cô nàng này là ai, thành viên của Hỏa Phượng Hoàng hay là chiến sĩ mỹ nữ đại biểu ánh trăng tiêu diệt người xấu? Mở ngoặc tròn Hỏa Phượng Hoàng thì không rõ, còn mỹ nữ đại biểu ánh trăng chắc chỉ phim Thủy Thủ Mặt Trăng. Mọi người còn đang chấn kinh, Hoa Gian hội Lý Hương tiến lên trước 1 bước đi tới trước mặt Hoàng Vân, lạnh giọng nói ta lặp lại lần nữa, cút. Hoa Gian hội Lý Hương tuy bị đánh xuống nô ấm trí nhớ bị sửa đổi, nhưng tính cách lại không biến hóa quá nhiều. Sau lưng có kiếm thánh Đông Doanh làm chỗ dựa, Hoa Gian hội Lý Hương ở Nhật Bản có thể nói là một tiểu ma nữ không sợ trời không sợ đất, rất nhiều con cháu quan lớn phú hào đều từng bị nàng đánh. Lời nói của A Bưu A Mãnh đã chạm tới phòng tuyến cuối cùng của nàng. Không trực tiếp chết bọn họ đã là vì nàng sợ Lý Phong biết chuyện sẽ tức giận, nên mới cố ý thủ hạ lưu tình. Tốt, ta cút, ta hiện tại lập tức cút. Hoàng Vân đè xuống lửa giận trong lòng, vứt bỏ A Bưu A Mãnh quay đầu chạy. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nữ nhân này quá biến thái, tiếp tục lưu lại nơi này ngoại trừ bị đánh bầm dập ra không có loại khả năng thứ hai. Bất quá việc này khẳng định không thể bỏ qua như vậy, chờ hắn tìm được trợ thủ quay lại, đó chính là thời điểm cô nàng này phải quỳ xuống đất thổi kèn cho hắn. Ngay tại thời điểm Hoàng Vân quay đầu chạy trốn, một thân ảnh thoáng qua trước mặt hắn. A, người này có chút quen mắt a. Lý Phong dừng bước lại, quay đầu nhìn theo bóng lưng đang chạy trối chết, âm thầm nói một câu. Chủ nhân. Đúng lúc này. Hoa Gian hội Lý Hương phát hiện Lý Phong, vô cùng kinh hỉ chạy tới trước mặt hắn. Quần chúng hóng kịp hay? Không phải chứ? Cô nàng này vừa nói cái gì, chủ nhân chơi cốt bay, hay là đóng vai để tăng thêm tình thú. Mặc kệ là chơi cái gì, nam nhân này đều rất có phúc. Lý Phong vội vàng quay đầu, còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã cảm giác một làn gió thơm đập vào mặt, tiếp theo một thân thể đầy đặn nhào vào trong ngực hắn. Cảm giác rất mềm mại sung sướng. Lý Phong có chút sững sờ. Không phải chứ? Tuy cảm giác này thật thoải mái, bất quá ngươi có thể đừng làm vậy không? Rất nhiều người đang nhìn a. Hệ thống can thiệp, mở ra. Lý Phong sợ gặp phiền phức không cần thiết, lập tức bảo hệ thống tiến hành can thiệp. Sự thật chứng minh cách làm của hắn là chính xác, tại thời điểm Hoàng Bân tiến lên tìm Hoa Gian hội Lý Hương bắt chuyện đã có người lấy điện thoại di động ra tiến hành quay chụp. Hệ thống can thiệp vừa khởi động, điện thoại của đám người kia trực tiếp hỏng luôn. Con mẹ nó, con phường 30 ta vừa mua. A, đang yên đang lành sao tự nhiên đen màn hình. Nhất thời tiếng kêu rên liên tiếp vang lên. Nội tâm Lý Phong không có chút gợn sóng, ngược lại còn có loại cảm giác muốn cười. Ma phone mang đến rất nhiều tiện lợi cho con người trong thời đại mới, nhưng cũng mang đến rất nhiều phiền toái. Một số người sẽ chụp ảnh người khác, chưa được chính chủ cho phép đã gửi cho bằng hữu của mình hoặc là website. Nếu như vạch trần vi phạm hoặc hành động không đạo đức thì cũng thôi đi, nhưng nhiều khi đều là hình ảnh xấu xí hoặc là do người ta không may té ngã, đôi khi còn là cảnh người ta bị bắt nạt xé quần xé áo. Người đăng có thể dùng nó hấp dẫn rất nhiều người xem, nhưng có từng nghĩ tới cảm giác của người bị chụp hoặc quay trộm. Hoa Gian, ngươi làm sao lại không gửi tin nhắn cho ta? Lý Phong nhẹ nhàng đẩy Hoa Gian hội Lý Hương ra, nhíu mày hỏi. Ta không mang tiền, cũng không mang điện thoại. Hoa Gian hội Lý Hương tựa như một con mèo nhỏ bị chủ nhân răn dạy, lộ vẻ mặt ủy khuất giải thích. Lý Phong. Hắn quả thật không nghĩ đến Hoa Gian hội Lý Hương sẽ cho ra giải thích như vậy. Vậy điện thoại di động và ví tiền của ngươi để ở chỗ nào? Lý Phong thở dài, cảm giác không vui đều đã tiêu tán. Ta không nhớ rõ, chủ nhân, ta có phải là bị mất trí nhớ không? Hoa Gian hội Lý Hương ủy khuất chớp chớp mắt to, bộ dáng làm người ta không kìm được nổi lòng thương yêu. Cái này, Lý Phong muốn nói lại thôi, hắn cũng không thể nói rằng ngươi thực ra cũng không phải mất trí nhớ, mà chỉ là bị sửa đổi trí nhớ à. Bất quá ví tiền cùng chứng minh nhân dân của Hoa Gian hội Lý Hương nhất định phải tìm về, không thì về sau muốn nàng làm chuyện gì cũng rất bất tiện. Bỏ đi, ta dẫn ngươi đi thuê phòng trước. Lý Phong quét mắt nhìn đám người xem náo nhiệt chung quanh, muốn lôi kéo Hoa Gian hội Lý Hương đi vào khách sạn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy A Mưu A Mãnh nằm ở nơi xa, nhất thời sắc mặt hơi nhăn lại. Trực giác nói cho hắn biết, hai người nằm trên đất sống như chó chết này có quan hệ với Hoa Gian hội Lý Hương. Thưa chủ nhân, ta vừa rồi quên báo cáo cho ngươi biết. Ngay sau đó Hoa Gian hội Lý Hương giảng thuật lại mọi chuyện một lần. Hoàng Bân lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, âm thầm nói một câu khó trách ta cảm thấy người kia có chút quen mắt, hóa ra chính là Hoàng Bân. Hoàng Bân, Phùng Tuấn, Vệ Dương, ba người này trước đó trong buổi từ thiện dạ yến đã từng bị Lý Phong đánh mặt. Hiện tại Phùng Tuấn mới bị hắn giết, Hoàng Bân lại nhảy ra, không hổ là huynh đệ thân thiết. Chủ nhân, ta sẽ không gây phiền toái gì cho ngài chứ? Hoa Gian hội Lý Hương lộ vẻ mặt lo lắng hỏi. Sẽ không đâu, chỉ là một ít tôm tép nhãi nhép mà thôi, không cần để ý. Nói xong Lý Phong lôi kéo Hoa Gian hội Lý Hương vào bên trong khách sạn. Người trẻ tuổi này là ai a, nhìn qua có vẻ rất trâu bò. Biết rõ mình chọc vào Hoàng Tuấn, vậy mà không muốn chạy trốn, ngược lại vẫn còn có tâm tư dẫn nữ nhân đi thuê phòng, chắc chắn là có lai lịch không nhỏ. Quần chúng rất là kinh ngạc. Một số người thấy Hoa Gian hội Lý Hương đã đi vào khách sạn liền rời khỏi nơi này. Nhưng cũng có một bộ phận người muốn nhìn xem chút nữa Hoàng Bân sẽ trả thù thế nào, nên kiên nhẫn đợi. Lý Phong thuê một gian phòng viên trực tiếp giao một tháng tiền phòng. Sau khi vào phòng, Hoa Gian Hội Lý Hương liền hỏi chủ nhân, ngài mệt mỏi một ngày rồi, ta giúp ngài đấm bóp một chút nhé. Lý Phong. Hoa Gian Hội Lý Hương còn biết kỹ năng này. Ngô, xoa bóp không phải là không thể được, chỉ là... Lý Phong vốn muốn nói lát nữa hắn còn muốn về Ngụy gia, không nghĩ tới Hoa Gian Hội Lý Hương lại hiểu sai ý ngài muốn tắm trước sao không có vấn đề, ta có thể giúp chủ nhân trà lưng. Lý Phong. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 288 tìm tới cửa. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 251 tìm tới cửa. Hoa Gian Hội Lý Hương chủ động như thế sao? Nô ấm đến cùng đã cải biến trí nhớ của Hoa Gian Hội Lý Hương thành như thế nào? Người mình quả thật có chút bẩn hay là... Tắm một lần. Lý Phong nhìn như tự nói kỳ thực là thăm dò ý tứ của Hoa Gian Hội Lý Hương. Đúng lúc này, một hồi âm thanh đập cửa phanh phanh phanh vang lên. Nhất thời sắc mặt Lý Phong trầm xuống, tức giận không thôi. Hắn đang ở khách sạn, nếu như là nhân viên đến gõ cửa chắc chắn sẽ không thô bạo như vậy, nói cách khác. Hoàng Vân tìm tới đây. Chủ nhân cần ta đi mở cửa không? Hoa Gian Hội Lý Hương nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, xin chỉ thị. Không cần, tự ta đi. Lý Phong cười lạnh một tiếng, muốn đi mở cửa. Chủ nhân, loại chuyện nhỏ này giao cho Hoa Gian làm là được rồi. Hoa Gian Hội Lý Hương đứng dậy đi tới cửa. Ngoài cửa, Hoàng Vân nện cửa một hồi. Sau đó cùng với Vệ Dương và một nam tử trạc tuổi mình mỉm cười bắt chuyện. Hoàng thiếu, ngươi đã thổi phồng nữ nhân kia lên tới trời, nếu như lát nữa gặp mặt nàng không xinh đẹp được như ngươi nói, thì ngươi dự định đền bù ta cùng Mộ Dung đại thiếu thế nào đây? Vệ Dương cười mỉm hỏi. Moa, loại khả năng này căn bản không tồn tại, ngược lại chính là ngươi, nếu như sự thật chứng minh ta nói không sai. Ngươi dự định khao ta thế nào? Vừa nhắc tới Hoa Gian Hội Lý Hương, trong mắt Hoàng Vân đã bốc lửa nóng. Ồ, nếu quả thật giống như ngươi nói, vậy tháng này ngươi đi ăn chơi chỗ nào tất cả phí tổn để ta trả. Vệ Dương cười ha ha một tiếng, sảng khoái nói. Trong mắt Mộ Dung lóe lên một tia sáng, phụ họa cười vài tiếng. Chờ đi, lát nữa ta xem các ngươi có chảy nước miếng không. Hoàng Vân cười đắc ý, đưa tay lên tiếp tục đập cửa. Hắn bị Hoa Gian Hội Lý Hương làm hoảng sợ chạy về, sau đó lập tức tìm đến Vệ Dương, Mộ Dung Triệt. Nguyên nhân rất đơn giản, Mộ Dung Triệt là một thiên tài võ học, hậu duệ của một thế gia cổ võ cỡ trung, vũ lực cường hãn vô song, gần đây mới kết bạn với bọn hắn. Trong những người Hoàng Vân nhận biết, chỉ Mộ Dung mới có thể thu phục nữ bảo long Hoa Gian Hội Lý Hương này. Chờ bọn hắn đuổi tới, liền tiến vào khách sạn hỏi thăm một phen, với thân phận bọn họ, rất dễ dàng hỏi ra từ miệng tiếp tân Hoa Gian Hội Lý Hương ở trong căn phòng nào. Không chỉ như thế, bọn họ còn biết người đưa Hoa Gian Hội Lý Hương đi thuê phòng là một thanh niên trẻ tuổi tên Lý Phong. Răng rắc. Đúng lúc này, cửa mở ra. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Hoa Gian Hội Lý Hương xuất hiện trong tầm mắt ba người. Vệ Dương ta. Mộ Dung Triệt tê. Hai người trực tiếp phát ngốc. Hoàng Vân không nói sai chút nào, nữ nhân này quả nhiên là một mỹ nữ cực phẩm ngang hàng với Ngụy Băng Khanh. Thấy thế, Hoàng Vân càng thêm đắc ý thế nào, ta không lừa các ngươi à. Không, nhất định không rồi. Ta thua phí dùng tháng này của ngươi ta bao. Vệ Dương nhìn chằm chằm Hoa Gian Hội Lý Hương nói. Lại là ngươi. Sắc mặt Hoa Gian Hội Lý Hương nhất thời lạnh lẽo, trong lòng có sát khí tụ tập. Mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt. Hoàng Vân đưa mắt nhìn vào trong phòng, nói tiếp nam nhân mang ngươi đến thuê phòng đâu, gọi hắn ra cho ta. hắn ngược lại rất muốn nhìn xem Lý Phong này là thần thánh phương nào, có phải Lý Phong từng nhiều lần làm bọn hắn mất mặt hay không? Các ngươi còn chưa có tư cách gặp chủ nhân của ta, lập tức biến mất khỏi đây, nếu không ta sẽ giết các ngươi. Hoa Gian hội Lý Hương có một loại địch ý nồng đậm đối với hầu hết mọi người, duy chỉ ngoại trừ Lý Phong, cái này khá liên quan với tính cách của nàng, bất quá chủ yếu vẫn là do bị nô ấm ảnh hưởng. Trong nội tâm Hoa Gian hội Lý Hương, hết thảy của nàng đều thuộc về Lý Phong, người khác không khác gì đá vụn ven đường. Chủ nhân. Ba người Hoàng Bân đưa mắt nhìn nhau, tiếp theo cười vang không thôi. Mộ Dung Triệt lắc đầu liên tục than thở nói thú vị, thật sự là quá thú vị. Vệ Dương cười ha ha một tiếng mỹ nữ, ngươi nói thẳng Lý Phong cho ngươi bao nhiêu tiền, ta trả gấp đôi, ta cũng không cần ngươi gọi ta là chủ nhân, ngươi chỉ cần gọi ta một tiếng ba ba là được, thế nào? Các ngươi muốn chết? Trong mắt Hoa Gian hội Lý Hương nổi lên lửa giận, đưa tay muốn đánh chết ba người này. Mộ Dung Triệt tiến lên trước một bước, bảo hộ Vệ Dương, Hoàng Vân ở sau lưng chân khí hộ thể được hắn điều động, muốn thử sâu cạn của Hoa Gian hội Lý Hương. Ngay tại thời điểm thế cục hết sức căng thẳng, một tiếng nói lạnh lùng từ trong phòng truyền đến Hoa Gian, giao cho ta. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 289 đều là sói, làm gì trang dê. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 252 đều là sói, làm gì trang dê. Cái thanh âm này. Hoàng Vân hơi biến sắc, thanh âm này hắn quá quen thuộc, lúc trước khi bị Lý Phong đánh mặt. Chính là thanh âm này không ngừng trào phúng hắn. Quả nhiên là Lý Phong. Vệ Dương đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ ra nụ cười quái dị. Với gia thế của hắn, dù không thể nói là đi ngang Minh Châu, nhưng chí ít ở Minh Châu không người nào dám trái ý hắn. Nhưng Lý Phong lại hai lần đánh hắn mặt, Vệ Dương trước giờ luôn muốn tìm cơ hội trả thù, hôm nay gặp phải, vậy thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Há, các ngươi biết hắn? Mộ Dung Triệt lộ vẻ mặt kinh ngạc, làm cho Vệ Dương, Hoàng Bân cùng nhau biến sắc, chắc hẳn địa vị cũng không nhỏ a. Người này các ngươi khẳng định cũng đã từng nghe nói. Hoàng Bân cười cười, nói. Ô lông mày Mộ Dung Triệt nhướng lên một cái, nghi hoặc càng sâu. Hắn chính là lão bản sau màn của Út Vi Ly, đồng nhan thủy là do mẹ hắn nghiên cứu ra. Vệ Dương giống như cười mà không phải cười giới thiệu. Thì ra là thế, hai mắt Mộ Dung Triệt sáng lên, vậy tối nay ta tới đúng nơi rồi. Đồng nhan thủy hiện tại là vật phẩm rất hot, một tuần chỉ đấu giá một bình, lại có vô số quan to quyền quý muốn mua, mẫu thân của Mộ Dung Triệt cũng nằm trong số đó. Mộ Dung Triệt đã hạ quyết tâm, đợi chút nữa dùng hết thủ đoạn cũng phải lấy được mấy bình đồng nhan thủy từ trên người Lý Phong. Hoàng Bân, Vệ Dương, Phùng Tuấn vừa đi gặp Diêm Vương, các ngươi đã tầm hoan tác nhạc, tình cảm giữa tam tiện khách không đáng một đồng như vậy sao? Lý Phong đi đến bên cạnh Hoa Gian hội Lý Hương đùa cợt nói. Chủ nhân! Hoa Gian hội Lý Hương tản đi sát khí. Nhu thuần dựa vào bên cạnh Lý Phong tựa như nha hoàn thời cổ đại. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng đám người Hoàng Vân nhìn không được co quắp. Hoa Gian hội Lý Hương đối xử với bọn hắn tựa như thù địch sinh tử, nhưng lại cung kính với Lý Phong như người hầu nhìn thấy chủ nhân, cố ý làm bọn hắn buồn nôn sao? Đó là trước kia, sau khi chúng ta biết được Phùng Tuấn có hành động phạm pháp. Chúng ta và hắn đã ăn đoạn nghĩa tuyệt. Vệ Dương mặt không đỏ tim không gấp nói. Đúng, hành vi của hắn không chỉ không có đạo đức còn phạm pháp, bị cảnh sát đánh chết cũng coi như trừng phạt đúng tội. Hoàng Vân phụ họa nói. Quả nhiên là người đi trà lạnh, các ngươi nói như vậy không sợ Phùng Tuấn chết không nhắm mắt mò về trả thù sao? Lý Phong cười chào phúng nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt đám người Vệ Dương Hoàng Vân hơi biến sắc. đang hảo hảo nói chuyện tự nhiên đề cập chuyện dọa người như vậy làm gì. Đừng có nói kháy chúng ta, ngươi thì tốt hơn bao nhiêu. Vệ Dương hừ lạnh một tiếng, đầy vẻ chính khí nói ngươi rõ ràng có quan hệ với Ngụy Băng Khanh, lại còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, loại hành vi này thật sự là làm cho người ta khinh thường. Được rồi, chúng ta đều là sói, cố giả vờ là dê làm cái gì, mục đích các ngươi tới đây ta rất rõ ràng, ta cũng trực tiếp nói cho các ngươi biết, người nào cũng đừng hòng đánh chủ ý lên người hoa gian, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nói đến cuối cùng, Lý Phong tăng thêm ngữ khí, sát khí ẩn hiện. Ba người Hoàng Bân đưa mắt nhìn nhau, tiếp theo cùng cười ha hả, tiếng cười đầy vẻ đùa cợt. Ngươi có biết nàng mới đả thương hai bảo tiêu của ta không? Hiện tại bọn hắn đã được đưa đi bệnh viện chứng nghiệm vết thương, rất nhanh sẽ có kết quả. Cô nàng này ra tay rất nặng, a bưu a mãnh, ít nhất cũng bị thương tật 15%, 15% a. Lý Phong, ngươi hẳn phải biết ở mức độ này sẽ bị phán bao nhiêu năm tù chứ? Hoàng Bân ra vẻ ăn chắc, Lý Phong nói. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, giống như cười mà không phải cười hỏi cho nên. Hoàng Bân ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nói ngươi chắc chắn không muốn nhìn thấy nàng bị bắt vào tù chịu tội đúng không? Ta thấy nàng vô cùng nghe lời ngươi nói, chỉ cần ngươi để cho nàng đi theo chúng ta chơi đùa mấy ngày, sự kiện này ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Nếu không thì, ta sẽ... Không chờ Hoàng Bân nói xong lời uy hiếp, Lý Phong đã nhấc chân đá tới bụng dưới của hắn. Một cước này Lý Phong vẫn còn giữ lực, nhưng vẫn đủ sức đá bay Hoàng Bân ra sau, đụng vào cửa phòng đối diện tạo nên một tiếng trầm đục đông thật lớn, tiếp theo rơi xuống đất. Vệ Dương! Không phải chứ? Động thủ trực tiếp như vậy cũng quá vô pháp vô thiên rồi à! Mộ Dung Triệt âm thầm giật mình, sắc mặt bắt đầu lộ vẻ nghiêm túc. Tốc độ Lý Phong xuất thủ rất nhanh chóng, vậy mà làm hắn không kịp làm ra phản ứng, thực lực không thấp a. Bất quá Mộ Dung Triệt cũng không quá lo lắng, vừa rồi hắn chỉ là không đoán trước mà thôi, chỉ cần hắn có đề phòng, Lý Phong tuyệt đối sẽ không đắc thủ được lần thứ hai. Hoa, chủ nhân thật đẹp trai. Hoa gian hội Lý Hương vốn đang lo lắng Lý Phong sẽ giao nàng cho ba gã bị ủi kia, kết quả là thấy cảnh này, nhất thời hai mắt tràn ngập những ngôi sao nhỏ. Con mẹ nó, người nào nện cửa phòng lão tử. Mọi người ở đây còn đang chấn kinh, một nam tử trung niên lấy khăn tắm bọc nửa người dưới nổi giận đùng đùng mở cửa phòng bước ra. Đợi hắn thấy rõ ràng tình huống xung quanh, nhất thời xứng sờ ngay tại chỗ. Vệ thiếu Hoàng thiếu, các ngươi đây là... Người này tên là Thành Dũng, là một tiểu lão bản thành phố Minh Châu, tư sản chừng 2 tỷ. Hắn nhận biết Vệ Dương, Hoàng Bân, Vệ Dương lại không biết hắn. Ngay sau đó Vệ Dương liền nhíu mày, khiển trách chuyện không liên quan gì đến ngươi, trở về cho ta. Vâng, ta lập tức trở về. Thành Dũng vội vàng đóng cửa lại, khóa trái, tựa như con thỏ chấn kinh vậy. Lý Phong, ngươi dám ra tay đả thương người khác, tưởng giá trị võ lực của mình cường hãn cho nên không thèm sợ ai đúng không? Vậy thì ngươi sai hoàn toàn rồi. Mộ Dung đại thiếu, phiền ngươi hạ gục tên côn đồ này giúp ta. Về sau ta sẽ giúp ngươi xin về danh xưng hiệp sĩ thành phố Minh Châu, dùng phần thưởng này để biểu thị lòng biết ơn với hành động thấy việc nghĩa hăng hái mà làm của Mộ Dung đại thiếu. Vệ Dương lui lại nửa bước tránh ở sau lưng Mộ Dung Triệt nói một tràng. Mộ Dung đại thiếu, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Hoàng Bân ôm lấy bụng dưới đứng lên, phẫn hận không thôi nói. Yên tâm đi, chỉ là một con tôm tép nhãi nhép mà thôi, ta muốn trừng trị hắn chỉ cần vài phút. Mộ Dung Triệt cười ngạo nghễ, tiếp theo. Một cỗ khí tức thuộc về tông sư sơ kỳ từ trên người hắn phóng xuất ra. Mộ Dung Triệt xuất thân từ cổ võ thế gia Mộ Dung gia, có thiên phú võ đạo rất mạnh, hiện tại gần 26 tuổi đã bước vào cảnh giới tông sư sơ kỳ. Có thể nói, ngoại trừ một số thiên tài là con cháu cổ võ thế gia đình cấp gia, có rất ít người cùng tuổi mạnh hơn hắn. Cảm nhận được cố áp lực gần như ngưng tụ thành thực chất này, Vệ Dương bất đắc dĩ phải lui về sau, một mực thối lui đến ngoài 3 mét mới cảm thấy dễ chịu hơn một ít. Đồng thời, trong mắt Vệ Dương hiện ra ánh sáng nóng rực, hâm mộ không gì sánh được. Từ khi nhận biết Mộ Dung Triệt, Phùng Tuấn mới hiểu được cái gì gọi là cường giả chân chính, quyền thế, tài phú hắn luôn lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt sức mạnh này không bằng cái rắm. Phía đối diện, Hoàng Bân càn rỡ cười ha ha ha ha, cảm thấy chưa, đây mới thực sự là cao thủ, so với Mộ Dung đại thiếu, ngươi chỉ là một tên rác rưởi. Một hồi âm thanh ong ong vang lên tiếp theo. Thân thể Mộ Dung Triệt đột nhiên bay ra ngoài, đụng vào cửa phòng đối diện, trực tiếp đánh vỡ nát cửa phòng gỗ cực dày, bay tiếp vào trong phòng. Thành Dũng đang ở trên giường lớn làm sự tình xấu hổ với một người mấu xe hơi. Hoàng Bân! Chuyện gì xảy ra? Về Dương cách xa 3 mét. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 290 gió thổi báo sông bão sắp đến. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 253 gió thổi báo sông bão sắp đến. Vệ Dương, Hoàng Bân cùng nhau sững sờ. Bọn họ vừa rồi còn đang thổi phồng Mộ Dung Triệt giỏi đánh đấm thế nào, kết quả một giây đồng hồ sau Mộ Dung Triệt đã bị Lý Phong đánh bay ra ngoài, con mẹ nó còn phá nát cả cửa. Đại huynh đệ, con mẹ nó, các ngươi thông đồng diễn xuất đúng không? Coi như sự thật bày ở trước mắt, Vệ Dương cùng Hoàng Bân cũng có chút không muốn tin tưởng đây là thật. Bọn họ cảm thấy Mộ Dung Triệt nhất định sẽ chậm rãi đi ra từ trong phòng. Sau đó phủi xuống bụi đất trên thân cho bọn hắn một lời giải thích hợp lý. Nói thí dụ như, hắn chỉ là muốn biểu diễn cách mà cao thủ tránh né địch nhân công kích. Hoa, chủ nhân thật đẹp trai. Hoa gian hội Lý Hương lớn tiếng khen hay. Trong lòng nàng, thiên tài Mộ Dung gia là cái rắm, cường giả tông sư sơ kỳ là cục cức, ở trước mặt chủ nhân đều là tôm tép nhãi nhép. Chủ nhân dùng một chân là có thể giẫm bẹp dí. Mà sự thật chứng minh nàng đoán không sai, chủ nhân quả nhiên dễ dàng chiến thắng. Trong phòng, Thành Dũng khóc không ra nước mắt. Vừa rồi đập vang cửa phòng cũng thôi đi, bây giờ lại trực tiếp phá cửa, làm hắn hoảng sợ muốn đái ra máu. Cái này rất dễ dàng lưu lại bóng ma tâm lý à, về sau lão tử bất lực thì các ngươi có chịu trách nhiệm được không? Chỉ là Thành Dũng dù rằng phẫn nộ, nhưng cũng không dám nói cái gì, gia sản của hắn căn bản không được đám người Vệ Dương để vào mắt. Một khi trở mặt với Vệ Dương, hắn về sau đừng hòng lăn lộn ở thành phố Minh Châu. Dưới thân Thành Dũng, nữ tử kia đã bị dọa đến mức run lẩy bẩy thành lão bản, ta sợ quá. Ngươi câm miệng cho lão tử, sự tình hôm nay ngươi cứ làm như không nhìn thấy là được. Nếu không sau này ngươi chết hiểu đầu phố thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở sớm. Thành Dũng thấp giọng nói một câu, sau đó nằm sấp ở trên người nàng bắt đầu giả chết. Thật tình hắn không biết cảm giác chấn kinh trong lòng Mộ Dung Triệt còn mãnh liệt hơn bọn hắn. Vừa rồi hắn cũng không thấy Lý Phong xuất thủ như thế nào, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng rất mạnh mẽ đánh tới, thân bất do kỷ bay ra ngoài. Tốc độ, lực lượng của Lý Phong đều vượt xa hắn, cảnh giới của Lý Phong ít nhất là tông sư trung kỳ. Chỉ là cái này sao có thể, Lý Phong chỉ là một tiểu lão bản trong thế tục mà thôi, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Còn muốn đánh nữa không, không đánh nữa thì tiểu gia trả phòng. Lý Phong vặn vẹo cổ chân, đùa cợt không thôi. Thời gian của hắn quý giá cỡ nào? Làm sao có thời giờ nghe đám người Vệ Dương nói nhảm. Mộ Dung Triệt bảo trì tư thế nằm xuống đất không dám động đậy. Đánh đánh cái sắm a, con mẹ nó đánh nữa sẽ chết người, lão tử giả chết trước, cái khác nói sau. Mới vậy đã sợ không thú vị. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, tiếp theo liếc mắt đảo qua đám người Vệ Dương một lượt, đùa cợt nói trước khi đi ta tặng các ngươi một câu, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Lần sau nếu tìm ta gây phiền phức thì nhớ bớt nói nhảm lại. Nói xong, Lý Phong liền nắm tay Hoa Gian Hội Lý Hương đi vào thang máy, rời khỏi nơi đây. Hắn cũng không phải bởi vì sợ đám người Vệ Dương mới rời khỏi khách sạn, mà là do tiếp tân khách sạn này tùy ý lộ ra thông tin khách hàng, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Vừa rồi dùng một chân đá Mộ Dung Triệt phá vỡ cửa phòng chỉ là một cách thức phát tiết bất mãn của hắn. Sau khi Lý Phong đi, Mộ Dung Triệt mới bò nhổm dậy. Chỉ là hắn vốn đã thụ thương, đột nhiên vận động mạnh nhất thời làm một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng, sắc mặt đỏ lên không thôi. Mộ Dung Triệt cũng là một tên hung ác, chỉ thấy hai tay hắn nâng lên sau đó chậm rãi đè ép xuống trong miệng quát nói a. Cứ thế mà nuốt ngược ngụm máu tươi này vào bụng. Phải biết sau khi người ta chịu nội thương, phun máu là phản ứng tự nhiên, nếu như cứ thế nín ngược về, ngược lại sẽ tăng thêm thương thế. Thế nhưng Mộ Dung Triệt không muốn mất mặt với mấy người Vệ Dương, Hoàng Bân chỉ có thể sử dụng hạ sách này. Khụ khụ, vừa rồi ta vốn định biểu diễn cho các ngươi xem cách cao thủ tránh né địch nhân công kích, không nghĩ tới diễn quá đà, ngược lại làm mặt chính mình đầy cho bụi, xúi quẩy, ai? Mộ Dung Triệt đưa tay phủi phủi cho bụi trên người, long hành hổ bộ đi ra khỏi phòng, lộ vẻ mặt đầy nghiêm túc nói. Vệ Dương, Hoàng Bân, chúng ta tin ngươi thì đúng là gặp duyên. Nếu Lý Phong còn chưa đi mà Mộ Dung Triệt nói một câu như vậy, tám thành là bọn họ sẽ tin. Con mẹ nó, nhưng Lý Phong đã biến mất không còn bóng dáng, Mộ Dung Triệt lại giải thích như vậy. Tin con mẹ ngươi à? Người không có việc gì là tốt rồi. Căn cứ theo nguyên tắc không bêu rêu khuyết điểm người khác, Vệ Dương gượng cười nói. Làm sao bây giờ, hay là chúng ta báo cảnh sát? Hoàng Vân ôm lấy bụng dưới, lộ vẻ mặt không cam tâm. Hắn lớn như vậy còn chưa từng bị người nào đánh, một cước này của Lý Phong tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Báo cảnh sát chỉ sợ không thích hợp. Mộ Dung Triệt lắc đầu, lộ sắc mặt ngưng trọng nói thông qua lần giao thủ vừa rồi, ta có thể kết luận thực lực của Lý Phong tương đương với ta, cường giả như vậy cảnh sát bình thường không thể đối phó được. Mặc dù biết Mộ Dung Triệt là đang trang bức, nhưng Vệ Dương vẫn phối hợp gật gật đầu, chí ít nửa câu nói sau của người này là chính xác. Hắn từng thấy Mộ Dung Triệt triển lãm khả năng chống đạn, đây là bản lĩnh thật sự, loại người này không phải dựa vào cảnh sát bình thường là có thể đối phó. Nhưng không thể bỏ qua như vậy à, dù sao ta cũng nuốt không trôi cục tức này. Hai mắt Hoàng Vân phun trào lửa giận, giọng căm hận nói. Vệ Dương gật gật đầu, tính cả hôm nay, hắn đã bị Lý Phong đánh mặt ba lần, người làm bằng bùn cũng phải tức điên. Huống chi là hắn. Đương nhiên không thể bỏ qua như vậy. Hai mắt Mộ Dung Triệt sáng lên, ngoắc ngoắc ngón tay với hai người, sau đó nói nhỏ, ta có hai người ca ca là cường giả tông sư trung kỳ, đợi chút nữa ta sẽ gọi điện thoại cho bọn hắn, để bọn hắn tới Minh Châu giúp đỡ. Các ngươi chỉ cần tìm được Lý Phong ở đâu, chúng ta liền cùng nhau tìm tới cửa, cam đoan có thể làm hắn phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hai mắt Vệ Dương, Hoàng Vân sáng lên, liếc nhau sau đó cùng kêu lên tốt, cứ làm như thế. Nửa giờ sau, Lý Phong dẫn Hoa Gian Hội Lý Hương vào khách sạn Zone La ra. Bởi vì bị ba người Hoàng Vân quấy rầy, Lý Phong không còn tâm tư muốn làm gì khác, thu xếp cho Hoa Gian Hội Lý Hương xong liền rời khỏi khách sạn. Trên đường, Lý Phong thử để hệ thống tra tìm xem trước đó Hoa Gian Hội Lý Hương ở khách sạn nào, sau khi tiêu phí 100 điểm tích lũy, Lý Phong lấy được tin tức cần tìm. Hóa ra nàng ở ngay khách sạn đối diện tiểu khu Tinh Huy, khó trách nắm rõ hành tung của ta trong lòng bàn tay. Lý Phong âm thầm cảm thán một câu, sau đó sẽ một cái ẩn thân tiến vào khách sạn kia, thu hết đồ vật của Hoa Gian Hội Lý Hương vào ba lô hệ thống, rồi mới đi về phía nhà ngụy gia. Mấy ngày kế tiếp, xã hội thượng lưu Minh Châu tựa như sự yên tĩnh trước cơn bão táp, một số tập đoàn lớn đại gia tộc đều đang đợi tới ngày thứ bảy đám người Ngụy Trường Nghiệp chết đi. Vệ Dương, Hoàng Bân cũng đang đợi, căn cứ theo tin tức đáng tin, mấy ngày nay Lý Phong một mực ở Ngụy gia giúp đỡ xử lý hậu sự. Một khi cái chết của đám người Ngụy Trường Nghiệp tròn 7 ngày, rất nhiều đại nhân vật Minh Châu đều sẽ đến phúng viếng, ở trong trường hợp này thu thập Lý Phong không phải là rất thoải mái sao? Khi cái chết của đám người Ngụy Trường Nghiệp tròn 7 ngày, sáng sớm hôm đó, Ngụy Phó mặc một thân đồ đen nhìn lên sắc trời u ám, âm thầm nói một câu: xem ra giông bão sắp đến a. Ngụy Phó biết, số khách mời đến hôm nay có một bộ phận rất lớn là mang tâm tình xem náo nhiệt, thậm chí còn có thể có người không có hảo ý muốn quấy rối. Nếu như tùy ý để những người này dương oai, uy thế của Ngụy gia sẽ sụp đổ, tiếp tục bảo trì địa vị ở thành phố Minh Châu cũng biến thành chuyện viển vông. Chỉ có thể đặt hy vọng lên người Lý Phong. Ngụy Phó đưa mắt nhìn Băng Khanh cùng Lý Phong đang ngồi trên ghế ở phòng khách, nội tâm hơi bình tĩnh lại.